Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1482 nhà cái quý nhân Diệp Thanh Thanh cười cùng đạo nhất đại sư khách sáo mấy câu. Tâm lý nhưng có chút sợ hãi. Luôn cảm thấy lão hòa thượng này trong lời nói có hàm ý. Giống như là xem thấu cái gì. Nàng chợt nhịp tim nhảy. Sau lưng một thân mồ hôi lạnh. Không sẽ nhìn ra nàng là sống lại chứ. Diệp Thanh Thanh sợ hãi nhìn về phía đạo nhất đại sư. Cùng hắn sâu thắm ánh mắt của chống lại. Nhịp tim được càng phát ra lời hại. Cái trán đều có mồ hôi. Lục Mặc cảm thấy Diệp Thanh Thanh khẩn trương. Quan tâm nhìn về phía nàng. Hít một hơi thật sâu. Diệp Thanh Thanh khẽ lắc đầu. Biểu thị chính mình vô sự. Thản nhiên cùng đạo nhất đại sư mắt đối mắt. Coi như nhìn thấu cũng không sao. Nàng sau khi trở lại không có làm chuyện thương thiên hại lý. Trừng phạt đều là nên người chết. Coi như thiên đạo đều không thể phạt nàng nữ thí chủ dục hỏa niết. Thật đáng mừng. Nhưng còn phải cố thủ bản tâm. Nhiều hành thiện sự. Đại sư đọc tiếng niệm Phật nói mấy câu chỉ tốt ở bề ngoài nói. Những người khác nghe không hiểu, Diệp Thanh Thanh lại nghe hiểu. Cái này đạo nhất đại sư quả nhiên mắt sáng như đuốc. Nhìn thấu nàng sống lại lai lịch. Bất quá không ngay trước mọi người phơi bày nàng. Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cười nói nhân người không phạm ta. Ta không phạm người. Ta trừng phạt đều là nên phạt người. A-di-đà Phật đạo nhất đại sư cúi đầu. Nắm Phật châu lẩm bẩm nhớ tới. Lại nhập định. Diệp Thanh Thanh cùng Lục Mặc khom lưng thi lễ một cái. Kéo Vô Trần đi ra. Lục Giác Pháp Sư cũng đi ra. Trang Tử Đống huyên để giống nhau cúi người chào. Ra mái hiên. Trang Sĩ Thành ở cuối cùng. Đạo nhất đại sư gọi hắn lại. Trong căn phòng chỉ còn lại Trang Sĩ Thành cùng đạo nhất hai người. Đại công tử nếu muốn có hậu cần cùng mới vừa rồi vị kia nữ thí chủ giao hảo. Xem ở Trang Sĩ Thành đại thủ bút trợ giúp vùng núi dân nghèo phần lên. Đạo nhất đại sư lại chỉ điểm câu. Nói xong hắn liền lại nhập định. Miệng lẩm bẩm. Trang Sĩ Thành mừng rỡ. Giao hảo Diệp Thanh Thanh tâm tư càng kiên định hơn. Đại sư đều nói Diệp cô nương là nhà cái quý nhân. Hắn há có thể cùng quý nhân xích mích phải thật tốt nơi toàn. Tiền không là vấn đề. Nhà cái chính là không bao giờ thiếu tiền. Diệp Thanh Thanh rõ ràng cảm giác. Nhà giàu nhất từ đạo nhất đại sư căn phòng sau khi ra ngoài. Nhìn ánh mắt của mình nóng bỏng phải nhường nhân cả người không được tự nhiên. So với nhìn mối tình đầu tình nhân còn nóng mạng. Cũng không biết đại sư cùng nhà giàu nhất trò chuyện nhiều cái gì. Trang Sĩ Thành cho Lục Mặc giữ lại danh thiếp. Liền cùng hai con trai rời đi. Bọn họ còn phải chạy về hơn. Cả. Qua giao thừa. Trở về trên đường. Trang Sĩ Thành cảnh cáo con trai. Đại sư chỉ điểm ta. Diệp tiểu thư là nhà cái quý nhân. Phải cùng Diệp tiểu thư giao hảo. Vậy thì cho Diệp tiểu thư vị hôn phu giới thiệu chút kinh doanh đi. Trang Tử Phong đề nghị. Nhà cách làm ăn khắp các hành các nghiệp. Tùy tiện lọt điểm nghiệp vụ đều đủ Lục Mặc công ty làm mấy năm. Trang Sĩ Thành gật đầu một cái. Đối với con trai nhỏ đề nghị vô cùng đồng ý. Cũng đem chuyện này giao cho hắn đi thao tác. Phải nắm Diệp Thanh Thanh cái này quý nhân. Vững vàng cột vào nhà cái chiếc thuyền lớn này lên. Phù hộ nhà cách lại vững vàng đi trăm năm từ Đại Phật tử sau khi ra ngoài. Lục Mặc trực tiếp lái đi rồi sân bay. Tang Lương Kiệt 2 giờ dưới xế chiều đến Bình Giang. Không sai biệt lắm nên đến. Lão phu nhân cùng Tang Hoài Viễn bọn họ đều tại. Còn có Cố Niệm Tử cùng Diệp Minh Thành mẹ con. Một đại gia đình đều xuất động. Ta đều sắp 20 năm không nhìn thấy Lương Kiệt rồi. Ô kìa thật kích động. Cố Niệm Tử không dừng được nghĩ linh tinh. Không dừng được đi vào trong nhìn. Diệp Minh Thành cũng giống vậy, cổ đưa thật dài trông mong mà đợi. Rốt cuộc đi ra Lương Kiệt ở nơi đó gầy. Khẳng định không ăn nhiều cơm. Tôn Thu Vân tinh mắt. Thứ nhất nhìn thấy. Kinh ngạc vui mừng kêu lên. Theo nàng ngón tay phương hướng. Diệp Thanh Thanh nhìn thấy một vị vóc người cao thon nam nhân trẻ tuổi. Đẩy toa hành lý đi ra. Chính là biểu ca Tang Lương Kiệt. Nhưng so với tấm hình gầy nhiều. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1483 biểu ca cũng không ôn hóa tang lương kiệt mặc cái vàng nhạt lớn lên y. Mở rộng ra nút áo. Bên trong là tây trang màu đen. Phong độ nhẹ nhàng. Ngọc thủ lâm phong. Cùng cha tang hoài viễn rất giống. Nhưng lại có chút giống Tôn Thu Vân. Kết hợp hoàn mỹ rồi cha mẹ ưu điểm. Ở trong đám người đặc biệt làm người khác chú ý. Lương Kiệt bên này lão phu nhân kích động cực kỳ, như đứa trẻ con nhảy, không dừng được vẫy tay. Tang Lương Kiệt nhìn thấy người nhà, xa xa liền ngoắt, bước nhanh hơn, rất nhanh liền đi tới trước mặt. Khoảng cách gần nhìn vị này biểu ca, cảm giác càng anh tuấn rồi. Bất quá quả thật so với tấm hình gầy không ít. Hốc mắt Hạ Thanh Hắc rất rõ ràng, gầy khẳng định không ăn nhiều cơm ngủ. Cùng ba của ngươi như thế, làm việc liền cái gì cũng không chiếu cố, lão phu nhân tâm thương yêu không dứt. Tang Lương Kiệt cười một tiếng, nhìn về phía Cố Niệm Từ cùng Diệp Minh Thành, la lên bà cô, biểu thúc. Ai đều cao như vậy rồi, nhanh về nhà ăn cơm. Cố Niệm Từ không dừng được lau lệ cảm khái vạn phần. Tang Lương Kiệt lại hướng Diệp Thanh Thanh cười, Thanh Thanh so với tấm hình đẹp hơn, ta cuối cùng coi là có muội muội. Vừa nói hắn đưa tay ra. Cùng Diệp Thanh Thanh dùng sức cầm. Một chút cũng không có ban đầu lần gặp gỡ xa lạ. Nhưng tay vừa tiếp xúc. Diệp Thanh Thanh lại giống như là nắm một đoàn băng tựa như. Cóng đến tay nàng cứng. Diệp Thanh Thanh không khỏi sườn sốt một chút. Theo bản năng hỏi biểu ca ngươi có phải hay không lạnh không a? Trên phi cơ nhiệt cực kỳ. Không có chút nào lạnh. Tang Lương Kiệt cười nói. Diệp Thanh Thanh nghi ngờ nhìn hắn. Nói thẳng nhưng tay ngươi cũng sắp thành băng. Có phải hay không là y phục mặc quá ít. Tôn Thu Vân nghe một chút liền đưa tay qua đến sờ. Cóng đến nàng kêu thành tiếng. Ô kìa đều cùng khối băng vậy. Ngươi đứa nhỏ này nhất định là muốn phong độ không muốn nhiệt độ. Ta mua cho ngươi áo giày phục cũng không xuyên. Đông ra bệnh làm sao bây giờ tiếp lấy chính là nghĩ linh tinh. Cùng toàn thiên hạ mẹ già như thế. Một chuyện nhỏ có thể niệm một giờ. Sau đó lại vừa là lão phu nhân cùng Cố Niệm Từ. Ba nữ nhân thành một cái chợ. Ba cái bận tâm mụ già càng là hí nhiều. Cho đến lên xe. Các nàng vẫn còn ở nhắc tới. Một người một câu. Ngay cả cách nhau thời gian cũng không có. Tang Lương Kiệt mới đầu còn bất đắc dĩ cười. Nhưng đến phía sau. Ánh mắt của hắn càng ngày càng u buồn. Cau mày. Có một loại sơn vũ dục lai cảm giác. Nhưng lão phu nhân các nàng cũng không nhận ra được. Vẫn còn ở nghĩ linh tinh. Đề tài đã từ quần áo chuyển tới bạn gái cấp trên. Thúc giục Tang Lương Kiệt tìm bạn gái. Diệp Thanh Thanh cảm giác nhạy cảm. Rất nhanh liền nhận ra được Tang Lương Kiệt không nhịn được. Nàng và vị này biểu ca hay lại là lần đầu thấy mặt. Không có chút nào thục. Lúc trước nghe lão phu nhân nói qua mấy lần. Ở lão phu nhân trong miệng, Tang Lương Kiệt cùng cha Tang Hoài Viễn như thế tính tình ôn hòa, rất ít hội nổi giận. Nhưng bây giờ Diệp Thanh Thanh lại cảm giác Tang Lương Kiệt tính khí cũng không ôn hòa. Hiện tại hắn chính đang cực lực áp chế cái gì. Bất quá hắn ẩn giấu rất tốt, những người khác không phát hiện. Diệp Thanh Thanh cho là lão phu nhân làm đẹp rồi tôn tử. Ở Nai Nai trong mắt, tôn tử khẳng định đều là hoàn mỹ vô khuyết. Có lẽ Tang Lương Kiệt vốn là tính tình cũng không ôn hòa. Lão phu nhân phóng đại. Cho nên Diệp Thanh Thanh cũng không nghĩ quá nhiều. Ba nữ nhân ở bên tai nghĩ linh tinh. Đổi nàng cũng sẽ phiền. Tang Lương Kiệt như vậy rất bình thường. Lương Kiệt, ngươi đều 25 tuổi tác không nhỏ ác. Ba của ngươi 25 lúc đều sinh ra ngươi Cố Niệm Từ cào nhàu. Tang Lương Kiệt vẻ mặt đổi một cái. Trong mắt ẩn hiện hàn quang. Đột nhiên nghiêng đầu qua. Hướng Cố Niệm Từ quát lên có phiền hay không. Chuyện của ta ngươi bớt can thiệp vào, thanh âm đặc biệt lớn. Hơn nữa còn tràn đầy lệ khí. Tất cả mọi người đều bị tiếng gào này kinh trụ. Không dám tin tưởng nhìn Tang Lương Kiệt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1484 có cái gì rất không đúng. Cố Niệm Từ sửng sốt một lúc lâu mới lấy lại tinh thần. Hốc mắt đỏ. nước mắt đánh toàn, môi run rẩy. Tang Lương Kiệt như là cũng bị sợ hết hồn, ánh mắt kinh ngạc, giống như là đang nằm mơ. Tôn Thu Vân trước nhất kịp phản ứng, nghiêm nghị nói: Lương Kiệt, cùng ngươi bà cô nói xin lỗi không có gì, hài tử mệt mỏi, ta quả thật không nên nói quá nhiều, Cố Niệm Từ giúp nói tốt. Tang Hoài Viễn ánh mắt khó được nghiêm nghị: ngươi bà cô cũng là quan tâm ngươi, Lương Kiệt trong mắt ngươi có còn hay không trưởng bối, vội vàng xin lỗi lão phu nhân cũng dạy dỗ mấy câu. Bọn họ đều không thể tin được cháu trai tính khí làm sao biết trở nên kém như vậy. Chẳng qua là nói thêm vài câu liền nổi giận. Nào còn có trước kia khiêm tốn, đều là ở bên ngoài học xấu. Người của Tang gia nhất trí cho là như thế. Quyết định chủ ý phải thật tốt dạy dỗ con trai tôn tử. Bà cô, thật xin lỗi, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khoảng thời gian này áp lực lớn quá rồi đó. Tang Lương Kiệt lời nói không có mạch lạc. Mình cũng rất giật mình. Còn có bất an. Mấy ngày nay hắn thật giống như tổng không khống chế được tính khí. Cố Niệm Từ không phải là hắn thứ nhất nổi giận. Lên phi cơ trước, hắn còn hướng không cẩn thận đụng vào mình một vị lữ khách phát tính khí. Còn có ngày hôm qua, hắn thật giống như cũng lên cơn. Tang Lương Kiệt quyết định sau khi trở lại kinh thành, đi tìm tâm lý chữa bệnh tư vấn hạ. Có lẽ là gần đây áp lực công việc quá lớn, đưa đến tinh thần khẩn trương cao độ đi. Cố Niệm Từ nhìn một cái hài tử nói xin lỗi, trong lòng khó chịu nhất thời biến mất. Phản cũng cảm giác mình đa tâm. Không có gì, công việc bây giờ áp lực lớn, ngươi cũng được chú ý thân thể, mấy ngày nay nghỉ ngơi cho khỏi. A Tang Lương Kiệt khẽ gật đầu, nhưng tâm sự nặng nề, giữa chân mày buồn càng ngày càng sâu. Diệp Thanh Thanh nhíu mày một cái, luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nhưng trong nội tâm nàng đối với Tang Lương Kiệt hảo cảm lãnh đạm rất nhiều. Cố Niệm Từ là bà nội nàng, mặc dù lại hồ đồ lại nhảy, nhưng mới vừa rồi Cố Niệm Từ không làm gì sai, Tang Lương Kiệt không giải thích được giống bà nội nàng thì không đúng. Diệp Thanh Thanh tâm lý có mụn nhọt, chờ qua năm vẫn là đem Cố Niệm Từ tiếp đến nhà ở đi. Người khác khá hơn nữa chung quy cũng không phải là nhà mình. Quay đầu cùng lão phu nhân nói một tiếng, Diệp Thanh Thanh quyết định chủ ý. Đến tang nhà sau, mọi người hoan hoan hỉ hỉ chuẩn bị hết năm. Lục Mặc là trở về nhà mình. Lúc gần đi hắn nhắc nhở Diệp Thanh Thanh: biểu ca ngươi không đúng lắm, có một số việc khác nói với hắn. Ừ, ta biết, qua Nguyên Tiêu liền đem bà nội ta tiếp về nhà ở. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Tang Hoài Viễn vợ chồng cùng lão phu nhân là thật rất tốt, nhưng Tang Lương Kiệt mới vừa rồi thái độ, trong nội tâm nàng rất không thoải mái. Đưa đi Lục Mặc, Diệp Thanh Thanh trở về bang Cố Niệm Từ làm văn thắn. Tiểu Lý mấy ngày trước liền trở về quê quán bước sang năm mới rồi. Cơm tất niên là Cố Niệm Từ cùng Tôn Thu Vân đặt mua, nhưng Tôn Thu Vân cũng liền đánh trợ thủ, Cố Niệm Từ mới là nấu ăn. Tang Lương Kiệt tắm sau tinh thần rất nhiều, ở phòng khách theo Diệp Minh Thành cùng lão phu nhân bọn họ nói chuyện phiếm. Bây giờ nhìn ngược lại tư tư văn văn, đối với Diệp Minh Thành cũng vô cùng tôn kính. Hắn trả lại cho tất cả mọi người mang theo lễ vật, mỗi người đều có phần, ngay cả Diệp Đồng đều có, là một bộ tuyệt đẹp cờ vây. Tiểu Đồng nghe một chút là cờ vây, cười vui vẻ đưa tay đón. Nhưng cờ vây là thạch đầu điêu khắc thành, so với bình thường cờ vây trọng, Tiểu Đồng nhất thời không có nhận ở. Cờ hộp té xuống đất, phát ra vang lớn, mọi người đều bị sợ hết hồn. Cũng may cái hộp đóng gói thật tốt, không ném hỏng, quân cờ cũng không tản ra đến. Diệp Minh Thành bận rộn con cờ nhặt lên, cười nói quái trầm, khó trách Tiểu Đồng không tiếp nổi. Những người khác cũng thở phào nhẹ nhõm. Gần sang năm mới nếu là rớt bể nhiều không hên. Thật may không việc gì. Sự chú ý của mọi người đều tại cờ vây lên. Người nào cũng không có chú ý đến Tang Lương Kiệt sắc mặt rất khó nhìn. Giữa chân mày u buồn như là nhanh bộc phát. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1485 té xuống lầu thê Diệp Thanh Thanh cảm thấy. Hướng Tang Lương Kiệt nhìn mấy lần. Tâm trầm một cái. Biến đổi không thoải mái. Nàng có một loại Tang Lương Kiệt ở nhằm vào người nhà nàng cảm giác. Trước hướng Cố Niệm Từ giống. Bây giờ Tiểu Đồng không có nhận ở lễ vật. Tang Lương Kiệt lại vừa là cái bộ dáng này. Nhìn đặc biệt cách ứng. Thật không nghĩ tới biểu ca lại là người như vậy. Trước mong đợi thấy Tang Lương Kiệt hoan hỉ đã không có. Khoảng thời gian này có Tang Lương Kiệt ở. Diệp Thanh Thanh quyết định hay lại là bớt đi tang nhà thì tốt hơn. Tránh cho cùng vị này biểu ca xung khắc quá. Cảm ơn Diệp Đồng rất thích tuyệt đẹp cờ vây. Xấu hổ nói tiếng cảm ơn. Tang Lương Kiệt ngay cả cười đều không cười. Vẻ mặt còn hơi không kiên nhẫn. Cũng không đáp lại. Tiếp tục phân lễ vật. Tiểu Đồng cũng không để ở trong lòng. Chủ yếu là trong mắt hắn cũng không có áp. Cũng không phân rõ áp ý và thiện ý. Nhìn hắn tự vuốt vuốt cờ vây. Cực kỳ vui mừng. Căn bản không nắm Tang Lương Kiệt lãnh đảm để ở trong lòng. Nhưng Diệp Thanh Thanh lại nhỏ mọn rồi. Tiểu Đồng trong lòng hắn địa vị. Vượt qua Cố Niệm Từ cùng Diệp Minh Thành. Tang Lương Kiệt xem thường Tiểu Đồng. Ấm tượng trong lòng hắn rớt xuống ngàn trượng. Nếu không phải chiếu cố đến lão phu nhân cùng Tang Hoài Viễn mặt mũi của bọn hắn. Nàng tuyệt đối sẽ nhấc chân đi. Tài không lưu lại đến được chó này khí đây Thanh Thanh. Đây là của ngươi này. Tang Lương Kiệt đưa tới là màu đỏ sẫm khăn lụa. Rất đẹp. Nhìn ra được chọn lễ vật lúc mất tâm tư. Nhưng Diệp Thanh Thanh bây giờ đối với vị này biểu ca không có gì ấn tượng tốt. Lễ vật khá hơn nữa cũng đã động rồi không để cho. Cảm ơn biểu ca. Diệp Thanh Thanh nhàn nhạt nói tạ, mang khăn lụa thu vào, nụ cười trên mặt cũng lãnh đạm rất nhiều. Cơm tất niên rất phong phú. Là Cố Niệm Từ tinh tâm chuẩn bị. Trừ trước khi đi một chút không vui. Toàn thân bầu không khí còn rất nóng liệt. Nhất là lão phu nhân. Mặt mũi hồng hào. Còn nói muốn uống rượu ăn mừng. Sắp 20 năm. Nhà chúng ta hay lại là lần đầu tiên tụ được chỉnh tề như vậy. Phải uống rượu ăn mừng. Thu Vân cho ta cũng điểm rượu vang. Lão phu nhân giơ ly lên. Mọi người cùng nhau cùng ly. Mang rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Bầu không khí càng nhiệt liệt rồi. Tang Lương Kiệt nhìn cũng ít nhiều u buồn. Cùng mọi người nhiệt lạc nói lời nói. Phong thú hài hước. Chuyện trò vui vẻ. Đặc biệt hội điều chỉnh bầu không khí. Diệp Thanh Thanh không khỏi buồn bực. Càng phát ra xem không hiểu vị này biểu ca rồi. Giống như là thiên diện phái như thế. Rốt cuộc cái nào tài là diện mục thật của hắn. Tâm tình của mỗi người đều rất tốt. Rượu cũng bất chi bất giác uống nhiều rồi nhiều. Tang Hoài Viễn tửu lượng không được. Không bao lâu thì có nhiều men say. Không uống nữa. Đổi thành uống đồ uống. Tang Lương Kiệt tửu lượng lại cũng không tệ lắm. Uống gần nửa chai rượu chát. Nhìn lại tinh thần sáng láng. Không có men say chút nào. Lương Kiệt ngươi uống ít chút mà uống nhiều rượu thương gan. Tôn Thu Vân khuyên. Rượu vang không việc gì, hôm nay khó khăn phải cao hứng. Tang Lương Kiệt cau mày. Nhiều nhiều buồn. Nhưng còn không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Tiếp tục uống rượu nói chuyện. Bầu không khí vẫn nóng nảy trào dâng. Tôn Thu Vân còn muốn khuyên nữa. Bị lão phu nhân kéo lại. Hết năm ngươi liền nói ít mấy câu. Khiến hài tử cao hứng một chút. Tôn Thu Vân bất đắc dĩ cười một tiếng. Không khuyên nữa. Lúc này xuân vãn đã bắt đầu. Ca múa biểu diễn. Kịch ngắn tương thanh tiết mục vô cùng phong phú. Mọi người một vừa thưởng thức biểu diễn. Vừa uống rượu dùng bữa. Thời gian trôi qua đặc biệt nhanh. Ở Tang gia ăn xong rồi cơm tất niên. Diệp Thanh Thanh cùng Diệp Minh Thành liền về nhà. Cố Niệm Từ còn ở lại Tang gia. Ngày thứ hai là lần đầu tiên. Bọn họ còn phải đi Tang gia chúc Tết. Đang chuẩn bị lúc ra cửa. Điện thoại vang lên. Là Tôn Thu Vân đánh tới. Thuyết Cố Niệm Từ từ trên lầu xéo đi xuống dưới. Té gãy chân. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1486 chừng như hai nhân Diệp Thanh Thanh ngay cả lễ vật đều quên cầm. Cùng Diệp Minh Thành vội vã chạy tới bệnh viện. Cuối năm bệnh viện cũng vắng lạnh không ít. Chỉ có mấy cái trực thầy thuốc. Cố Niệm Từ bị thương thật nặng. Đùi phải rơi chít. Chân trái cũng gãy xương. Xương sống thắt lưng cũng té bị thương. Nửa người dưới cũng không cách nào nhúc nhích. Được nằm ở trên giường. Hết năm phải cẩn thận hơn một chút. Lớn tuổi xương giòn. Lên xuống thang lầu thà chậm một chút. Lần này coi như vận khí tốt. Không rơi tê liệt. Sau khi nhất định phải cẩn thận thầy thuốc nghĩ linh tinh. Ngược lại là một lòng nhiệt tình. Tang Hoài Viễn cùng Tôn Thu Vân vẻ mặt có chút không được tự nhiên. Lão phu nhân ở nhà không tới. Tang Lương Kiệt cũng không đến. Diệp Thanh Thanh phụng bồi làm xong nằm viện thủ tục. Khối này mới có cơ hội hỏi kết quả xảy ra chuyện gì. Cố Niệm Từ đã thanh tỉnh. Nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Cướp lời nói chính ta không cẩn thận. Xuống thang lầu lúc trơn hạ. Tôn Thu Vân mặt có khó khăn còn có mấy phần áy náy. Tang Hoài Viễn cũng giống vậy. Hai người nhìn là lạ. Diệp Thanh Thanh lại cảm thấy không đúng lắm. Cố Niệm Từ mặc dù lớn tuổi. Nhưng tay chân còn rất nhạy công việc. Lại nói Tang gia thang lầu thiết kế rất khéo léo. Phổ thông chỉ cần không phải có ý đấu vật. Rất khó hội lăn xuống đến. Hơn nữa Tang Hoài Viễn vợ chồng biểu tình rất cổ quái rồi cảm giác có ẩn tình khác. Bác thím các ngươi thế nào Diệp Thanh Thanh dứt khoát hỏi lên. Tôn Thu Vân thở dài. Ấy nãy mà nhìn nàng. Ta đều không mặt mũi thuyết ai Cố Niệm Từ cắt đứt nàng. Có cái gì tốt nói. Đều trở về hết năm đi. Chính ta ở bệnh viện liền có thể. Tang Hoài Viễn vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Nghiêm mặt nói phải thuyết. Lương Kiệt hắn lần này thật là quá đáng. Ta trở về thì giáo huấn hắn Cố Niệm Từ nóng này. Lương Kiệt không phải cố ý. Hắn chính là không cẩn thận. Hoài Viễn ngươi cũng đừng mắng hài tử. Bây giờ còn quá năm nhé Diệp Thanh Thanh nghe ra ý. Hóa ra bà nội nàng té xuống lầu thê. Cùng kia Tang Lương Kiệt có quan hệ đây Tang Hoài Viễn lắc đầu nói biểu di ngày khác thay kia nhiệt chứng chối bỏ trách nhiệm. Lúc ấy ta cùng Thu Vân đều nhìn thấy. Khối này nhiệt chứng coi như không là cố tình. Nhưng là tội không thể tha thứ. Cần phải nghiêm trị ngoại trừ đau lòng bên ngoài. Tang Hoài Viễn càng nhiều hơn hay lại là thất vọng. Lần này con trai về nhà. Khiến hắn lần lượt thất vọng. Bây giờ càng là hết sức thất vọng. Kính già yêu trẻ là truyền thống Mỹ Đức. Khả nhi tử lại lặp đi lặp lại nhiều lần địa chống đối Cố Niệm Từ. Bây giờ càng là tệ hại hơn. Nắm Cố Niệm Từ đẩy xuống thang lầu. Tội ác tày trời. Tang Hoài Viễn quyết định một hồi trở về thật tốt giáo huấn con trai. Ngay cả nhân cũng sẽ không làm. Coi như sự nghiệp lại thành công thì thế nào Diệp Thanh Thanh cuối cùng nghe rõ. Là Tang Lương Kiệt tên kia đẩy bà nội nàng. Mới tạo thành Cố Niệm Từ bây giờ nằm liệt giường không nổi. Đặc biệt mẹ bác. Thím. Biểu ca hắn trước kia tính khí có kém như vậy sao Diệp Thanh Thanh muốn hỏi rõ. Tôn Thu Vân lắc đầu cười khổ. Lương Kiệt lúc trước rất ôn hòa. Không phải là ta làm mẹ khen con trai. Biểu ca ngươi hắn lúc trước thực sự rất tốt rất tốt. Lần này làm sao sẽ biến thành như vậy? Ta thật không nghĩ ra. Nhất định là tại bên ngoài giã, ngươi ở đây mà chiếu cố biểu di, ta trở về giáo huấn tiểu tử kia. Tang Hoài Viễn trầm mặt, một phút cũng không muốn cắt loại. Mới vừa rồi nếu không phải cuống cuồng đưa Cố Niệm Từ đến bệnh viện, hắn đều sẽ đối Tang Lương Kiệt vận dụng gia pháp rồi. Diệp Thanh Thanh vẫn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Nàng đi theo Tang Hoài Viễn một khối trở về Tang nhà. Diệp Minh Thành cùng Tôn Thu Vân ở bệnh viện chiếu cố Cố Niệm Từ. Đại Nai Nai cùng biểu ca ở nhà Diệp Thanh Thanh hỏi. Tang Hoài Viễn gật đầu một cái. Diệp Thanh Thanh tâm lý lột bột hạ. Có cảm giác xấu. Theo bản năng lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại. Nhưng vang lên nửa ngày đều không nhân tiếp. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1487 dù gì yên lặng Diệp Thanh Thanh lại đánh một lần. Vẫn là không có nhân tiếp. Tấm. thoáng cái thoát lên tới cổ họng. Vội la lên không người nghe điện thoại. Có phải hay không đi ra ngoài khả năng đi. Mẫu thân lo lắng biểu di. Nói không chừng khiến Lương Kiệt mang theo đến bệnh viện. Tôn Thu Vân cảm thấy là có chuyện như vậy cũng không lo lắng. Mặc dù tang Lương Kiệt từ hôm qua đến bây giờ. Biểu hiện có cái gì rất không đúng. Nhưng nàng cũng không nghĩ sâu. Cho là con trai là áp lực công việc quá lớn. Mới có thể đưa đến tâm tình không đúng. Tôn Thu Vân dự định quay đầu mang con trai đi tìm bác sĩ tâm lý khai thông. Nhưng nàng không Diệp Thanh Thanh khẩn trương. Lương Kiệt kính yêu nhất người là lão phu nhân. Từ nhỏ ở lão phu nhân bên người lớn lên. Coi như tâm tình kém đi nữa. Cũng không khả năng hồi thương tổn lão phu nhân. Tang Hoài Viễn giống như nàng nghĩ muốn pháp. Trước mụ mụ liền muốn đi theo đến bệnh viện. Bị ta cùng Thu Vân khuyên nhủ rồi. Khả năng đẳng cấp chúng ta đi sau. Mụ mụ len lén chạy tới. Mặc dù nói có đạo lý. Nhưng Diệp Thanh Thanh lòng của làm sao cũng không bỏ được. Luôn cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Nhưng nàng lại thấy được ý nghĩ của mình quá khen. Tang Lương Kiệt coi như lại xuất sinh không bằng. Tổng không đến nổi hồi thương tổn thân nai nai chứ chịu nhìn tính tình lại đợi một hồi. Diệp Thanh Thanh lòng của vô luận như thế nào đều không an tính được. Đoàng đoàng đoàng địa nhảy. Nàng chợt nghĩ tới một chuyện. Nặng nề vỗ xuống ấp. Thầm mắng mình hồ đồ. Thím. Biểu ca số điện thoại bao nhiêu? Tang Lương Kiệt có điện thoại di động. Nếu như hắn thật theo lão phu nhân đi ra. Chỉ muốn đánh nhau máy cũng biết bọn họ ở nơi nào. Mới vừa rồi tâm loạn như ma. Nắm khối này cha quên. Tôn Thu Vân cũng bừng tỉnh đại ngộ. Nhìn ta đây suy nghĩ. Ta đây liền cho Lương Kiệt gọi điện thoại. Nàng lấy ra điện thoại di động. Gọi cho Tang Lương Kiệt. Vang lên chừng 10 âm thanh không người tiếp. Tôn Thu Vân nhíu chặt mi. Lầm bầm lẩu bẩu. Có phải hay không là ở đại lối đi bộ lại vang lên chừng 10 âm thanh. Vẫn là không có nhân tiếp. Tôn Thu Vân cũng gấp. Sẽ không xảy ra chuyện đi vang nhiều như vậy âm thanh đều không tiếp. Lương Kiệt phổ thông đều chấn động. Làm sao có thể không nghe được Tang Hoài Viễn khẩn túc toàn mi. Trấn An nói chớ suy nghĩ lung tung. Có lẽ không mang trên người. Ta đi về trước nhìn một chút. Ta trở về đi thôi, đến lúc đó điện thoại liên lạc. Diệp Thanh Thanh nhấc chân chạy, nàng có thể khẳng định đã xảy ra chuyện, hy vọng bây giờ chạy trở về còn kịp. Thanh Thanh chậm một chút. Một khối trở về Tang Hoài Viễn đuổi theo. Nhưng hắn không chạy lại Diệp Thanh Thanh. Không bao lâu liền bị bỏ lại đằng sau. Diệp Thanh Thanh vừa chạy một bên cho Lục Mặc gọi điện thoại. Khiến hắn cũng đi qua. Ở Tang nhà đụng đầu. May mắn hảo vận khí không tệ. Ra ngoài lại đụng phải chiếc vừa hạ khách nhân xe taxi. Sau khi lên xe, Diệp Thanh Thanh lại cho Tang nhà gọi điện thoại. Vẫn là không có nhân tiếp. Lòng của nàng cũng sắp đụng tới rồi. Âm thầm cầu nguyện lão phu nhân ngàn vạn lần chớ xảy ra chuyện. Một khắc đồng hồ sau, Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh gần như cùng lúc đó đến. Tang nhà đại môn rộng mở, yên lặng như tờ. Khắp nơi đều lộ ra rượu gì yên lặng. Bên ngoài dương quang rất rực rỡ. Soi ở trong bồn hoa nở rộ nguyệt quý lên. Đỏ trắng hoàng bột giống như là mùa xuân một dạng nhà đại môn cũng mở ra. Dương quang tà xạ đi vào. Trong không khí phi dương toàn trẻ thơ bụi trần. Nai nai Diệp Thanh Thanh kêu một tiếng, không đáp lại. Nàng đến gần cửa. Lại kêu âm thanh. Vẫn là không có đáp lại. Lục Mặc vẻ mặt lạnh lùng. Hướng nàng làm một động tác tay. Để cho nàng ở bên ngoài chờ. Hắn đi vào trước kiểm tra tình huống. Lục Mặc thân thủ rất bén nhạy. Lặng yên không một tiếng động lặn tiến vào. Diệp Thanh Thanh đợi ở cửa lòng như lửa đốt. Không lâu lắm bên trong liền truyền ra Lục Mặc thanh âm của. Mau vào trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1488 hung thủ là Tang Lương Kiệt. Diệp Thanh Thanh chạy vào. Liếc mắt liền nhìn thấy nằm trên ghế salon bất tỉnh nhân sự lão phu nhân. Sắc mặt tái xanh. Nơi cổ có kinh khủng vết bóp. Đã biến thành màu tím đen. Nai nai Diệp Thanh Thanh giật mình, nước mắt tràn mi mà ra, không dám đến gần, sợ cha nhìn thấy tin tức xấu. Đừng nóng, còn có mạch động. Lục Mặc nói khiến Diệp Thanh Thanh trong nháy mắt bình tĩnh lại. Chỉ cần còn có mạch động liền có thể. Nàng nhất định có thể cứu sống lão phu nhân. Trước đem lão phu nhân giải quyết cơ thể. Kim châm điểm huyệt. Lại cho ăn mấy giọt nước linh tuyền. Lão phu nhân sắc mặt tốt hơn chút. Khí tức cũng trở nên mạnh mẽ. Không giống trước khí khổ du y. Thiếu chút xíu nữa liền bước vào dược môn quan. Mẹ thế nào, tại sao có thể như vậy? Lương Kiệt đây Tang Hoài Viễn cùng Tôn Thu Vân cũng chạy về. Gặp lão phu nhân trên người cắm đầy kim châm. Đều bị dọa sợ. Lại không tìm được Tang Lương Kiệt. Hai vợ chồng đều mất hồn mất vía. Còn tưởng rằng có côn đồ xông vào. Làm thương tổn lão phu nhân cùng Tang Lương Kiệt. Chúng ta đến thời điểm đại môn rộng mở, trong phòng chỉ có lão phu nhân. Lục Mặc thuyết. Hắn đại khái kiểm tra ghế salon chung quanh. Mặt có chút nhớ. Chỉ đụng ngã lăn cái ghế nói lão phu nhân ngất xỉu tiền phản kháng qua. Nhưng chỉ đụng ngã lăn cái ghế. Những địa phương khác đều không có động tĩnh. Nói rõ có hai loại khả năng. Thật làm sao có thể? Tang Hoài Viễn vội hỏi, con mắt đều đỏ. Chuyện liên quan đến mẹ ruột cùng con ruột, hắn bây giờ chẳng qua là người bình thường, căn bản không tính táo được. Lục Mặc nói rõ tiếp. Loại tình huống thứ nhất là côn đầu người đông thế mạnh. Chưa cho Tang Lương Kiệt cùng lão phu nhân cơ hội phản kháng. Nhưng loại tình huống này cơ bản có thể loại bỏ. Trên sàn nhà cũng không có xốc xích dấu chân. Loại tình huống thứ hai là côn đồ là người quen, bất ngờ không kịp đề phòng, tài không kịp phản kháng, khả năng này lớn nhất. Lục Mặc thật ra thì còn có một loại suy đoán. Hơn nữa hắn cảm thấy khả năng này mới là lớn nhất. Nhưng hắn không dám nói ra. Bởi vì hắn suy đoán Tang Lương Kiệt chính là côn đồ. Lão phu nhân chỉ kịp đá ngã cái ghế. Coi như nàng lâu năm nhỉ yếu. Nhưng nếu như côn đồ là từ cửa xông vào. Lão phu nhân hoàn toàn tới kịp rời đi ghế salon. Cùng côn đồ chu toàn một trận. Khả nghi nhất là. Lão phu nhân mặc dù lớn tuổi. Nhưng Tang Lương Kiệt lại tuổi trẻ lực tráng. Lúc ấy hắn đang làm gì trong phòng khách ngoại trừ một tấm đụng ngã lăn cái ghế. Căn bản không có một chút dấu vết đánh nhau. Ngoại trừ Tang Lương Kiệt là hung thủ khả năng này. Lục Mặc không nghĩ tới những nguyên nhân khác. Nhưng lời này hắn bây giờ không thể nói, không có chứng cứ, nói sẽ để cho Tang Hoài Viễn vợ chồng tâm lý có ngăn cách. Nghe Lục Mặc phân tích, Tang Hoài Viễn sắc mặt đại biến. Sẽ có người nào muốn hại ta môn nhà? Hắn phản ứng đầu tiên là chính địch. Năm nay nửa năm sau muốn đổi giới. Rất nhiều người cũng muốn đem hắn kéo xuống. Phái người đến hại người nhà của hắn cũng không phải là không thể. Diệp Thanh Thanh đã rút lão phu nhân trên người kim châm. Nghe vậy đạo làm gì phí tâm nghĩ đoán. Đại Nai Nai lập tức tỉnh. Nàng lớn nhất biết chuyện gì xảy ra. Lão phu nhân cũng chính là nhất thời không thở nổi. Nhìn man hung hiểm. Nhưng chỉ cần khẩu khí này tỉnh lại thì không có sao. Không bao lâu. Lão phu nhân rên rỉ âm thanh. Chậm rãi mở mắt. Mụ mụ, ngài tỉnh rồi. Tang Hoài Viễn vợ chồng mừng rỡ nhìn nàng. Lão phu nhân nhìn thấy con trai con dâu. Thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm khàn khàn hỏi Lương Kiệt đây biểu ca không ở nhà. Nai Nai. Là ai bị thương? Ngài Diệp Thanh Thanh hỏi. Lão phu nhân sắc mặt đổi một cái. Vẻ mặt ảm đạm. Diệp Thanh Thanh tâm cũng trầm một cái. Cùng Lục Mặc trao đổi ánh mắt. Xem ra suy đoán của bọn họ là đúng. Hung thủ chính là Tang Lương Kiệt. Quả nhiên lão phu nhân chậm rãi nói là Lương Kiệt. Hắn trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1489 quá khác thường. Ba Tôn Thu Vân vô cùng kinh hãi. Tay vạch xuống. Trên bàn uống trà thủy tinh cái gạt tàn thuốc vạch đến rồi trên đất. Ngã nát bấy. Tang Hoài Viễn giống nhau mặt đầy kinh hãi. Hai người cũng không muốn lẫn nhau tin lỗ tai của mình. Tại sao có thể là Tang Lương Kiệt, không là bọn hắn khen con mình. Mà là Lương Kiệt quả thật từ nhỏ hiếu thuận hiểu chuyện. Đối với lão phu nhân nhất là kính yêu. Những năm kia trong nhà khổ cực kỳ. Ba bữa cơm đều không thể bảo đảm. chỉ có thể hàng ngày uống cháo. Chiếu thanh nhân bóng cái chủng loại kia, nhiều lắm là lại thêm mấy khối khoai lang. Nhưng khoai lang cũng không phải mỗi bữa đều có thể ăn được. Lương Kiệt khi đó tài 6-7 tuổi, mỗi ngày đều đi theo một đám thằng bé lớn đi ngoại ô đào nông dân xót xuống khoai lang. Vận khí tốt có thể tìm được mấy cái tiểu khoai lang, có lúc một cái cũng không có, thậm chí sẽ còn bị thằng bé lớn cướp đi, bỗng dưng bị đánh một trận. Nhưng như vậy hao hết khổ cực tìm trở về khoai lang, Lương Kiệt chính mình lại không nỡ bỏ ăn, mỗi bữa đều chỉ uống cháo loãng, nắm khoai lang tỉnh cho bọn hắn đại nhân, còn tổng nói mình ăn no. Như vậy hiểu chuyện hiếu thuận hài tử, làm sao có thể hội thương tổn thân. Nai Nai đánh chết bọn họ cũng không tin. À, nhưng lần này con trai sau khi trở lại biểu hiện quả thật có cái gì rất không đúng, giống như là biến thành người khác vậy. Tang Hoài Viễn tâm tình nặng nề, không biết con trai mấy năm nay ở bên ngoài kết quả gặp cái gì. Tôn Thu Vân không dừng được lắc đầu, nói liên tu không thể nào. Lương Kiệt hắn làm sao biết, ta không tin. Lão phu nhân thở dài, thương cảm nói ta cũng không tin. Nhưng chính là Lương Kiệt, đứa nhỏ này có phải hay không bị kích thích rồi. Hoài Viễn, ngươi cho đạo sư của hắn gọi điện thoại hỏi một chút, quá không đúng rồi. Nghĩ đến trước tang Lương Kiệt mặt dữ tợn, còn có con mắt đỏ ngầu, lão phu nhân liền không rét mà run. Lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi. Nàng không phải sợ chết, mà là lo lắng tôn tử đang giết chết nàng sau sẽ phải chịu thế nhân khiển trách cùng phỉ nhổ. Cái loại này dư luận áp lực không phải người bình thường chịu nổi. Nàng lo lắng hơn tôn tử bị người xấu lợi dụng, nhất thời xung động làm hối hận không kịp sự, nửa đời sau cũng sẽ sống ở lương tâm bản thân khiển trách bên trong. Thật tốt đại hảo thanh niên cứ như vậy phá hủy. Đúng đúng đúng, cho đạo sư gọi điện thoại hỏi rõ. Tôn sư huyên cùng Lương Kiệt như hình với bóng, chắc chắn biết một ít. Tang Hoài Viễn vội vàng gọi cho Tang Lương Kiệt đạo sư, cũng là sư huyên của hắn. Tang Lương Kiệt lúc trước chọn đạo sư lúc, Tang Hoài Viễn liền đề cử sư huyên của hắn, là quốc tế nổi tiếng kinh tế học gia. Bởi vì lo lắng con trai, Tang Hoài Viễn không cùng sư huyên hàn tiếng động lớn, mở miệng liền trực tiếp hỏi Tang Lương Kiệt xảy ra chuyện gì. Tôn giáo thủ nghe không giải thích được, gần sang năm mới ngươi nguyền rủa chính mình con ruột làm gì. Lương Kiệt ăn cho ngon ngủ ngon, học nghiệp thành công, tiền đồ vô lượng, có thể xảy ra chuyện gì. Thật không có bị kích thích tỉ như trong công tác hoặc là trong tình cảm không thuận lợi. Tang Hoài Viễn hoài nghi hỏi. Ta xem ngươi tài bị kích thích rồi. Lương Kiệt hết thảy bình thường. Lần này đi nước ngoài, nước ngoài chừng mấy nhà nổi danh công ty cũng muốn mời Lương Kiệt. Bất quá con của ngươi đều cự tuyệt, thuyết muốn về nước phát triển. Về phần cảm tình càng không bóng. Ngược lại có một nhóm cô nương muốn lấy con của ngươi. Nhưng con của ngươi nói 30 tuổi tiền không cân nhắc vấn đề cá nhân. Có thể có vấn đề gì. Tôn giáo thủ nghe đầu óc mơ hồ. Đầu năm mùng một gọi điện thoại hỏi cách này nhiều kỳ kỳ quái quái vấn đề. Suy nghĩ nước vào chứ. Đúng rồi, Lương Kiệt trở về một ngày trước còn cố ý xin nghỉ đi trên đường mua sắm lễ vật. Danh sách nhóm rầm rạp chẳng chịt một chuỗi. Các ngươi nhận được lễ vật chưa kia nhưng đều là Lương Kiệt tự tay mua. Tôn giáo thủ cùng Tang Hoài Viễn đùa, giọng vô cùng hâm mộ. Người khác con trai chính là chỗ này nào hiểu chuyện hiếu thuận. Dáng vẻ này nhà hắn hai thằng nhóc, con trai sẽ chỉ ở đòi tiền lúc liên lạc hắn. Cái này lão tử, khuê nữ càng không lương tâm. Người khác đều là thân thiếp tiểu áo bông. Hừ, nhà hắn chính là đặc biệt đến đâm lòng công kích y. Ai trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1490 có phải hay không dược nhập vào người. Tang Hoài Viễn cúp điện thoại, càng nghi ngờ. Nghe sư huyên giọng, Lương Kiệt còn giống như trước đây, không có một chút không bình thường dấu hiệu. Mua lễ vật là trở về hai ngày trước, chính là 28. Nói rõ ngày đó Lương Kiệt hay lại là hiếu thuận hiểu chuyện đứa bé ngoan. Nhưng vì cái gì sau khi trở lại liền không được bình thường. Biểu ca máy bay hạ cánh liền không đúng lắm. Ta xem hắn vẻ mặt rất không nhịn được, còn hướng Nai Nai giống lên. Diệp Thanh Thanh thuyết, sau khi vẫn luôn có cái gì không đúng. Lương Kiệt lúc trước rất sáng sủa dương quang, nhưng lần này trở về giống như là tâm sự nặng nề, cả người rất u buồn. Lão phu nhân cũng nói, thật ra thì nàng sớm nhận ra được tôn tử không được bình thường, vốn còn muốn qua mấy ngày cùng tôn tử thật tốt nói chuyện tâm tình, nhưng lại ra chuyện này. Ai Lục Mặt hỏi Tang Lương Kiệt vì sao lại đối với ngài động thủ mồi lửa là cái gì. Lão phu nhân thở dài, các ngươi đi bệnh viện sau, ta càng nghĩ càng giận, liền chỉ trích mấy câu. Thật không nghĩ đến, bất quá khi đó ngữ khí của nàng cũng quả thật tương đối trọng, nhưng lại như thế nào đều không phải là tôn tử hướng nàng động thủ lý do. Lão phu nhân đến bây giờ đều cảm thấy là làm một cơn ác mộng, nhưng nơi cổ đau đớn lại giờ nào khắc nào cũng đang nhắc nhở nàng cũng không phải là mộng. Biểu ca người đâu? Diệp Thanh Thanh tức giận hỏi. Lão phu nhân lắc đầu, không biết, có lẽ là trốn đi đi. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã làm sai chuyện, đều sẽ tự mình tìm địa phương trốn. Ai? Tại sao có thể như vậy? Nàng bây giờ rất lo lắng Tang Lương Kiệt ngất xỉu trước. Nàng hoảng hốt nhìn thấy cháu trai vẻ mặt có cái gì rất không đúng. Một hồi thống khổ, một hồi lại trở nên điên cuồng, giống như là có hai người ở Tang Lương Kiệt trên người đánh giá nhất dạng. Đáng tiếc nàng lúc ấy không chịu nổi, không có thể trấn an Tang Lương Kiệt tình hình thực tế tự. Tôn Thu Vân thấp thỏm nói, Lương Kiệt như vậy có phải hay không là do dự hồi lâu không nói. Tang Hoài Viễn không nhịn được, là cái gì Lương Kiệt đột nhiên biến thành như vậy, cùng lúc trước khác hẳn nhau, cùng biến thành người khác như thế, cùng truyền thuyết dược nhập vào người có điểm giống. Tôn Thu Vân lấy hết dũng khí thuyết, còn liếc nhìn Tang Hoài Viễn, sợ bị đàn ông trách cứ. Tang Hoài Viễn là kiên định vô thần luận giả, không thích nhất nghe những thứ này tuyên dương dược thần lời nói. Nhưng Tôn Thu Vân càng nghĩ càng thấy được con trai chính là khiến dược phụ thân. Nếu không nàng thật tốt con trai, làm sao sẽ biến thành đại nghịch bất đạo nghịch tử rồi hả? Nói bậy nói bạ, lãng lãng càn khôn làm sao có thể sẽ có dược. Lời như vậy chớ nói nữa, ta xem tiểu tử này chính là ở bên ngoài tâm giã. Đợi khi tìm được hắn nhà trên pháp. Tang Hoài Viễn sắc mặt tái xanh, thay đổi dĩ vãng tao nhã lịch sự. Tôn Thu Vân không phục, nàng vẫn cảm thấy dược nhập vào người càng đáng tin nhiều. Quay đầu mang con trai đi Đại Phật tử bái bai Bồ Tát. Nghe nói Đạo Nhất Đại Sư khoảng thời gian này ngay tại Đại Phật tử, xem có thể hay không hẹn đến. Hay là trước tìm tới biểu ca đi, Diệp Thanh Thanh đề nghị. Nàng thật ra thì cũng đồng ý Tôn Thu Vân suy đoán, dược thần khẳng định tồn tại. Nàng mình chính là cực tốt ví dụ mà. Tang Lương Kiệt biến hóa cũng quá cực đoan rồi, không đúng thật để cho cách nào áp dược nhập vào người nữa nha. Đợi khi tìm được Tang Lương Kiệt, đem hắn lộng đi Đại Phật tự khiến Lão Hòa Thượng nhìn một chút cũng biết chuyện gì rồi. Có dược đuổi dược, vô dược liền cẩn thận giáo khối này. Biểu ca làm người lão phu nhân kinh sợ quá mức, lại bị thương, không bao lâu liền ngủ mê mang, cho tới chưa đi qua, Tang Lương Kiệt còn chưa có trở lại, điện thoại di động cũng không gọi được. Ngoại ô âm trạch âm dư điều tức một ngày một đêm, tinh thần tốt rồi nhiều, tâm tình cũng không tệ. Cơ Vô Tâm ở một bên hầu hạ, đưa cho hắn một ly linh trà. Âm dư uống hơn phân nửa ngọn đèn, còn dư lại thưởng cho Cơ Vô Tâm. Cơ Vô Tâm hớn hở ra mặt, đối với âm dư càng là trung thành cảnh cảnh. Tiểu tử kia giữ lại không chỉ trọng dụng, phế đi âm dư phân phó, nụ cười âm lãnh. Một mạng còn một mạng, tiểu tiện nhân cho hắn chờ đợi trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1491 chết mới là cứu rỗi. Tang Lương Kiệt núp ở công viên xó xỉnh, đầu lại đau lại trướng, giống như là muốn nổ như vậy. Tay hắn che đầu không dừng được lắc, muốn đem bên trong ma dược đuổi ra ngoài. Nhưng vô luận hắn đong đưa thật lợi hại, ma dược còn ở bên trong. Cút ngay đừng nghĩ lợi dụng ta nữa, hại người xéo đi. Tang Lương Kiệt điên điên cuồng la, dùng sức nện đầu ấp của mình, thống khổ không chịu nổi. Công viên vắng ngắt, không có bất kỳ ai. Tang Lương Kiệt ngồi ở bên hồ trên ghế dài. Trong hồ chỉ còn lại tàn hà, vắng lặng vắng lặng. Bắc phong vù vù thổi, không người sẽ ở đầu năm mùng một tới đi dạo công viên. Chỉ có Tang Lương Kiệt một người. Ma rượu ngươi là ma rượu, mau cút! Tang Lương Kiệt khóc. Hắn bây giờ tỉnh táo lại, nhớ lại hai ngày này chuyện phát sinh, tự tay đẩy bà cô xuống lầu, thậm chí còn bóp chết thân ái Nai Nai. Hắn làm sao sẽ biến thành ma rượu? Trong đầu hiện ra lão phu nhân xanh mét mặt, trên cổ một vòng vết bóp, là hắn bóp, không có hô hấp, không nhúc nhích nằm trên ghế salon. Hắn hại chết thân ái nhất Nai Nai. Tang Lương Kiệt nện được lớn hơn lực, không tiếng đồng gào thét. Hắn không biết mình làm sao biết mất lý trí. Rõ ràng hắn buổi sáng lúc còn muốn cùng nhà người nói xin lỗi, bởi vì hắn ngày hôm qua quá thất lễ. Nhưng khi hắn và bà cô ở cửa thang lầu gặp, hắn cũng không biết tại sao, hỏa khí không giải thích được liền vọt tới. Người trước mắt không còn là hiền hóa bà cô, mà là dữ tợn đáng sợ lang bà ngoại. Thử toàn răng nhọn, hướng hắn dương nanh múa vuốt toàn. Sau đó chính là bà cô xéo đi đi xuống thang lầu, là hắn đẩy xuống. Tang Lương Kiệt dối hai tay ra, thon dài trắng nõn, là nghệ thuật ra tay. Đạo sư thường nói hắn hẳn đi học đàn dương cầm, học kinh tế, học khuất tài. Nhưng bây giờ đôi tay này lại dính đầy máu tươi, hay lại là chí thân huyết. A, thống khổ tựa như đợt sóng phổ thông dâng lên, truy tâm như thế đau. Tang Lương Kiệt co rúc ở trên ghế dài, im lặng khóc. Hắn không dám về nhà, không dám đối mặt với cha mẹ, biến đổi không dám đối mặt với Nai Nai lạnh như băng thi thể. Hắn nên làm cái gì? Ngươi một cái không vâng lời bất hiếu súc sinh, ngươi sống trên đời lãng phí tài nguyên, ngay cả thân Nai Nai đều giết, ngươi còn sống làm gì? Đi chết đi! Trong đầu đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh lẽo, ghé vào lỗ tai hắn không ngừng vang vọng. Tang Lương Kiệt ngẩng đầu nhìn bốn phía, một người đều không nhìn thấy, nhưng thanh âm vẫn còn tiếp tục. Ngươi chả thế nào không chết đi, loại người như ngươi ma dược không xứng tồn tại. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết chết cha mẹ của ngươi sao? Không, ta không có. Ngươi là ai? Đi ra nói chuyện với ta! Tang Lương Kiệt nhảy cẫn lên, hướng chung quanh gào thét, lý trí dần dần biến mất, trợn tròn cả mắt rồi. Ngươi chính là cái ác ma. Ngươi hôm nay giết Nai Nai, ngày mai sẽ giết ngươi cha mẹ. Thân nhân của ngươi sẽ bị một mình ngươi cái giết chết. Cuối cùng chỉ còn lại một mình ngươi. Ác ma sẽ không! Ngươi chớ nói cầu, ngươi chớ nói, đi chết đi. Ngươi chết liền có thể cứu thân nhân của ngươi. Nếu không cả nhà các ngươi cũng sẽ bị ngươi hại chết. Ta chết liền có thể cứu người! Tang Lương Kiệt con mắt thẳng hơn, tự lẩm bẩm. Đúng, ngươi chết chính là cứu rỗi, trước mặt chính là ao, nhảy xuống liền giải thoát. Tang Lương Kiệt chậm rãi quay đầu, thẳng tắp nhìn ao lớn, cách hắn chỉ mấy bước xa, nhảy tới chính là cứu rỗi. Người kia nói rất đúng, hắn loại này ác ma không nên tồn tại hại người. Tang Lương Kiệt từ từ đến gần ao nước, mang trên mặt mê huyễn nụ cười, căn bản không biết rõ hắn đang làm gì. Ôm cả người chưa đi đến rồi trong nước, nước yên tĩnh chỉ văng lên mấy đóa nước, sau khi chính là rung động, lại bình tĩnh lại. Không biết đến nơi này xảy ra chuyện gì. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1492, chút nào không phát hiện. Tang Lương Kiệt vẫn luôn không tin tức. Tôn Thu Vân ngồi không yên, muốn đi ra ngoài tìm người. Thím ngài ở nhà chiếu cố Đại Nai Nai, ta cùng Lục Mặc đi ra ngoài tìm người. Biểu ca hắn bình thường đều ai đi chỗ nào? Diệp Thanh Thanh ngăn cản nàng. Tôn Thu Vân cơ thể cũng không tốt lắm, sáng sớm đến bây giờ kinh sợ không ngừng, sớm không chịu đựng nổi rồi. Bình thường phổ thông đi đồng học nhà lúc, nhưng bây giờ đầu năm mùng một, lại ra loại sự tình này, hắn chắc chắn sẽ không đi đồng học nhà. Ta cũng không biết hắn sẽ đi kia, vậy phải làm sao bây giờ à? Tôn Thu Vân gấp đến độ nước mắt tràn ra, lo lắng con trai xảy ra chuyện, lại lo lắng con trai thật biến thành xấu. chỉ hận không được bây giờ tìm được con trai, hỏi rõ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Tang Hoài Viễn vỗ nhẹ nhẹ một cái, an ủi đừng nóng, có lẽ có ẩn tình khác, tìm được trước Lương Kiệt lại nói. Hắn suy nghĩ một hồi mà nói Lương Kiệt hắn giờ làm chuyện sai đều sẽ tìm một địa phương không người trốn. Chúng ta đi ít người địa phương tìm. Đúng đúng đúng. Đứa nhỏ này nhất định là chính mình giấu đi. Các ngươi đi nhanh tìm. Tìm được cũng đừng ở bên ngoài mắng hắn. Trở lại muốn đánh phải không đều được. Tôn Thu Vân lo lắng đàn ông không khống chế được bạo tính khí ở bên ngoài dạy dỗ con trai. Thật may Lục Mặc mở xe. Ba người trước tiên ở phủ cận lục soát vòng. Không có phát hiện. Đại người đi trên đường thật nhiều. Đều là đi thành hoàng miếu đi hội làng. Lục Mặc lái xe dọc theo đại lộ vòng vòng. Vẫn là không có phát hiện. Đi công viên xem một chút đi, nơi đó thanh tịnh. Lục Mặc đề nghị. Tang Hoài Viễn ánh mắt sáng lên. La ầm lên đi giữa hồ công viên. Lương Kiệt giờ thích nhất đi nơi đó. Đi qua hai con đường là được. Rất nhanh liền chạy tới giữa hồ công viên. Bình thường nơi này từ sáng sớm đến tối đều có người. Buổi sáng là lão đầu lão thái thái tới chỗ này đúc luyện cơ thể. Ban ngày còn có đến đánh cờ khoác lác. Đến buổi tối người tuổi trẻ thật nhiều. Nhưng hôm nay lại vắng ngắt. Một người đều không nhìn thấy. Cửa công viên có một lão đại gia. Mặt công viên nhân viên quản lý ký hiệu đồng phục làm việc. Ngồi ở cửa phơi nắng. Lục Mặc xuống xe hỏi thăm. Đại gia. Có nhìn thấy hay không tiểu tử trẻ tuổi đi vào lão đại gia mắt mờ. Lỗ tai cũng có chút bối. Lục Mặc hỏi nhiều lần tài nghe hiểu. Hắn suy nghĩ hồi lâu. Do dự bất quyết nói ngược lại có người chạy tiến vào. Có phải hay không tiểu tử không biết. Liền lên chưa hồi đó. Chạy cùng như gió. Cái gì bộ dáng đều không thấy rõ. Đều đi vào nhiều cái giờ rồi. Cũng không thấy hắn đi ra đoán chừng là thường xuyên không người phụng bồi tán sóc. Lão đại gia bắt được một người đã tới rồi hứng thú nói chuyện. Hừ. U. To. Y. Tay múa chân. Muốn cùng Lục Mặc nhiều lại nhảy một hồi. Nhưng chờ hắn nói mấy câu. Mới phát hiện người trước mặt sớm mất dạng. Lão đại gia tiếc nuối chép miệng, nhắm mắt lại tiếp tục phơi nắng, phơi ấm áp, so với hoàng đế đều thích ý. Lục Mặc cùng Diệp Thanh Thanh bọn họ đã vào công viên tìm người. Trong công viên hoa cỏ đều cảm tạ. Lộ ra vắng lặng thê lương. Ba người nắm công viên tìm một vòng. Cũng không phát hiện bóng người. Lão đại gia tiếng người không đi ra, nhưng bên trong cũng không nhân a Diệp Thanh Thanh cảm thấy kỳ quái. Công viên mặc dù lớn. Khả năng chỗ ẩn thân tìm khắp lần. Bóng dáng hoàn toàn không có. Chẳng lẽ công viên còn có khác cửa ra chỉ có một cửa ra. Nhân khẳng định còn ở bên trong. Tìm một chút Lục Mặc vô cùng khẳng định. Mới vừa rồi lục soát lúc. Hắn liền thăm dò rồi công viên địa hình. Tường rào rất cao. Cũng không có thể cung cấp thành người trèo đi ra động. Muốn đi ra ngoài chỉ có thể thông qua chính đại môn. Như quả lão đại gia nói người là Tang Hoài Viễn. Vậy hắn liền khẳng định vẫn còn ở trong công viên. Ba người lại tìm một vòng, vẫn là không có nhìn thấy nhân, nhưng Lục Mặc lại có khác phát hiện. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1493 gánh nước tự sát nơi này có người đến qua. Hơn nữa chạm hồi lâu. Lục Mặc là chỉ bên cạnh cái ao sân cỏ. Có vài chỗ rõ ràng cho thấy bị người đạp. Hơn nữa thảo đến bây giờ cũng còn không đứng thẳng. Nói rõ đạp thời gian quá lâu. Hơn nữa từ dấu chân đến xem. Phải là một nam tử trưởng thành. Tang Hoài Viễn hơi biến sắc mặt. Lòng rung động địa nhìn về phía nước yên tĩnh trì. Thật giống như có cái gì chuyện đáng sợ xảy ra. Nhưng hắn nhưng không biết là cái gì. Có phải hay không là biểu ca hắn Diệp Thanh Thanh không dám xuống chút nữa thuyết. Nhưng một người ở bên cạnh cách ao chạm hồi lâu. Lại đột nhiên biến mất. Còn biết làm gì Tang Hoài Viễn nghiêm nghị quát lên không thể nào. Lương Kiệt hắn rất kiên cường. Coi như gặp phải khó đi nữa khảm. Cũng không khả năng lựa chọn loại khuất nhục này phương thức. Con của hắn quyết sẽ không tự sát. Đó là hèn nhát mới có thể làm sự. Lương Kiệt quyết không là hèn nhát, Diệp Thanh Thanh không tốt nói gì nữa. Hơn nữa nàng cũng thấy được suy đoán của mình không tưởng tượng nổi. Tang Lương Kiệt ra thế được. Mình cũng rất ưu tú. Tiền đồ sáng lạng. Hảo đoan đoan tại sao phải không nghĩ ra tự sát, nhưng cũng có lẽ là bởi vì làm thương tổn thân nhân. Tâm lý không chịu nổi đây, Diệp Thanh Thanh trong đầu giống như là có hai người đang đánh giá nhất dạng. Vô cùng quấn quýt. Tang Hoài Viễn sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hắn cũng rất quấn quýt. Lý trí nói cho hắn biết con trai không thể nào là hèn nhát. Nhưng trong lòng lại có cái thanh âm một mực ở thuyết. Khiến hắn không cách nào bình tĩnh. Lục Mặc vòng quanh ao nước đi rồi một vòng. Vẻ mặt càng ngày càng ngưng trọng. Cuối cùng hắn ở bên cạnh ao ngừng lại. Chính là Tang Lương Kiệt nhảy hồ địa phương. Lục Mặc đột nhiên nhảy vào trong ao. Diệp Thanh Thanh cùng Tang Hoài Viễn đều giật mình. Nhưng thấy Lục Mặc là cởi áo khoác ngoài tài nhảy trì, liền yên tâm. Nhưng rất nhanh lại nói tới: Thanh Thanh, biểu ca ngươi có phải hay không ở bên trong? Tang Hoài Viễn âm thanh run rẩy, hoàn toàn mất hết thân là thị trưởng tỉnh táo cùng tự kiềm chế. Thậm chí không dám nhìn ao nước. Sợ nhìn gặp khiến hắn tan nát cõi lòng cảnh tượng. Bác đừng nóng, biểu ca chắc chắn sẽ không có chuyện, ta nhưng là tiểu kim miệng. Diệp Thanh Thanh miễn cưỡng an ủi, thật ra thì trong lòng mình một chút lại cũng không có. Lục Mặc tuyệt đối là phát hiện cái gì mới có thể gánh nước. Tang Hoài Viễn chạy ra ngoài đều thời gian dài như vậy rồi. Nếu quả như thật nhảy thủy, đi qua lâu như vậy khẳng định không tức giận. Hy vọng là vừa nhảy chỉ đi, Diệp Thanh Thanh âm thầm cầu nguyện. Tang Hoài Viễn bị nàng an ủi sau, ngược lại bình tĩnh nhiều. Thanh Thanh nha đầu này là bọn hắn nhà phúc tinh. Nàng thuyết con trai không việc gì liền khẳng định không việc gì. Tang Hoài Viễn âm thầm an ủi mình. Lục Mặc lẻn vào rồi trong nước. Qua thêm vài phần chung đều không có động tĩnh. Diệp Thanh Thanh cùng Tang Hoài Viễn giống như là trải qua đến mấy năm. Nội tâm dày vò cảm giác. Rốt cuộc mặt nước có động tĩnh. Lục Mặc lộ ra đầu. Nhưng để cho bọn họ lo lắng chính là Lục Mặc còn khiêng cá nhân. Mặc dù đưa lưng về phía bọn họ, nhưng Tang Hoài Viễn hay lại là liếc mắt một cách liền nhận ra con trai. Mắt tối sầm lại. Thân thể quơ quơ. Diệp Thanh Thanh bận rộn đỡ hắn. Bác đừng nóng. Ngươi được đính trụ. Có lẽ biểu ca chẳng qua là ngất đi. Tang Hoài Viễn cắn một cách đầu lưới, đau nhức khiến hắn thanh tỉnh không ít. Thanh Thanh nói đúng. Hắn không thể ngã hạ. Hắn nhất định phải tra ra là ai hại con trai. Tang Hoài Viễn quyết không tin con trai hội tự sát. Nhất định là bị người đẩy xuống nước. Hắn phải tra rõ. Lục Mặc khiêng bất tỉnh nhân sự Tang Lương Kiệt lên bờ. Tang Lương Kiệt sắc mặt trắng bệch, hai mắt nhắm chặt, cơ thể giống khối băng như thế. Trên người áo khoác ngoài hút trứng rồi thủy, có nặng ngàn cân. Diệp Thanh Thanh trước thăm dò Tang Lương Kiệt động mạch cổ, tâm chìm đến đáy, quá nhỏ yếu rồi. Loại tình huống này có thể cứu về tới tỷ lệ cơ hồ là không. Hơn nữa Tang Lương Kiệt thời gian dài khuyết dưỡng, sợ rằng đại não đã bị tổn thương. Coi như mệnh cứu về, chỉ sợ cũng sẽ biến thành người không có tri giác, hoặc là kẻ ngu. Loại tình huống này còn không bằng chết đây. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1494 phân hồn tán. Diệp Thanh Thanh không dám lãng phí thời gian, khiến Lục Mặc nắm tốn sức áo khoác ngoài nhỏ toàn bộ lột, lại đem hắn lộn ngược toàn, không ngừng lắc lư, phun ra không ít thủy. Diệp Thanh Thanh lúc này mới bắt đầu châm cứu. Nàng trực tiếp dùng truy hồn kim châm, muốn treo ở Tang Lương Kiệt một hơi thở cùng Diêm Vương ra cướp người. Một giây đồng hồ cũng không dám trì hoãn. Tang Hoài Viễn trước ngực cắm đầy kim châm. Diệp Thanh Thanh lại cho ăn nửa chén nước linh tuyền. Lúc này mới dám thở phào. Nhưng dây còn băng chứ. Tang Lương Kiệt mạch đập quá yếu. Giống như một cây tế tế dây thép. Đã gãy lìa hơn phân nửa. Chỉ có một tí còn liền với. Tùy thời đều có thể đứt đoạn. Chờ Diệp Thanh Thanh rút châm, Tang Hoài Viễn mới dám lên tiếng. Ngươi biểu ca hắn như thế nào đây? Âm thanh run rẩy, vẻ mặt sợ hãi. Tang Hoài Viễn ngay cả cũng không dám nhìn nằm trên đất, không khí trầm lặng con trai, lại không dám đưa tay đi xúc, sợ chạm được chính là chết vậy lạnh giá. Diệp Thanh Thanh miễn cưỡng lên tinh thần, làm bộ dễ dàng nói tạm thời không có việc gì, trước tiên đem biểu ca mang về nhà đi, ta sẽ đem hết toàn lực cứu biểu ca. Tang Hoài Viễn thở phào nhẹ nhõm, thần trí cũng khôi phục nhiều. Hay là báo cảnh sát đi, nhất định phải bắt hung thủ, không có hung thủ là tự sát. Lục Mặc lắc đầu, bên cạnh cái ao không có dấu vết đánh nhau, Tang Lương Kiệt quần áo trên người cũng rất chỉnh tề, biến đổi không có thương tích. Hơn nữa Tang Lương Kiệt vẻ mặt rất bình tĩnh, giống như là ngủ thiếp đi như thế. Nói rõ hắn là tự nguyện gánh nước, không có bị cưỡng bách. Tang Hoài Viễn sắc mặt đại biến, ánh mắt không thể tin được. Nhưng Lục Mặc xưa nay chứng chặt, sẽ không nói không nắm chặt. Hắn thuyết con trai là tự sát, vậy thì 89/10 là tự sát. Thế nào lại là tự sát? Lương Kiệt hắn tại sao có thể tự sát? Tang Hoài Viễn tự lẩm bẩm, không muốn tiếp nhận sự thật. Những thứ này sau khi lại tra, trước tiên đem biểu ca mang về nhà, bên ngoài quá lạnh. Diệp Thanh Thanh lo lắng Lục Mặc cảm lạnh. Lục Mặc toàn thân đều ướt, bây giờ lại vừa là đại mùa đông, lại ở bên ngoài thổi hơi lạnh, nàng nam nhân khẳng định được bị bệnh. Tang Hoài Viễn cũng không chịu nổi, nhưng nàng cũng cảm thấy kỳ quái, Tang Lương Kiệt thật tốt làm gì hội đi tự sát, chẳng lẽ thất tình mang hôn mê bất tỉnh. Tang Lương Kiệt trở về nhà, Tôn Thu Vân nhìn thấy như là người chết con trai, lắc lư mấy cách liền hôn mê. Lão phu nhân mặc dù không choáng váng, nhưng tình huống cũng thật không tốt. Diệp Thanh Thanh bận rộn xoay quanh, than thầm năm nay thật là thời gian bất lợi. Đầu năm mùng một tựu ra rồi nhiều như vậy chuyện xui xẻo, một năm cũng sẽ không có điểm tốt rồi. Phi phi phi, Diệp Thanh Thanh mắng mấy câu, lại mặc niệm mấy câu đại cát đại lợi, tâm lý mới phải được nhiều. Tôn Thu Vân cùng lão phu nhân đều không đại sự, đâm mấy châm là tốt, nhưng mặt mày ủ rột. Chỉ có Tang Lương Kiệt tốt, các nàng mới có thể tốt. Làm sao biết tự sát? Ta không tin. Lương Kiệt quyết sẽ không tự sát, nhất định là có nhân hại hắn. Tìm cảnh sát tra rõ, nhất định phải tra rõ. Tôn Thu Vân cùng Tang Hoài Viễn cách nhìn như thế, nhận định là bị người hại. Lục Mặc nói phân tích của hắn, hai vợ chồng nhân đều trầm mặc. Hồi lâu Tôn Thu Vân tài bi thống nói, ta vẫn là chưa tin. Thanh Thanh, biểu ca ngươi còn có thể tỉnh sao? Ta sẽ đem hết toàn lực. Biểu ca người hiền tự có thiên tướng, nhất định không có việc gì. Diệp Thanh Thanh tâm lý không có chắc, nhưng nàng hội đem hết toàn lực. Diệp Thanh Thanh ở lại Tang gia chữa trị Tang Hoài Viễn, đầu 24 giờ trọng yếu nhất, một khắc đồng hồ đều không thể rời bỏ nhân. Bệnh viện Cố Niệm từ nơi ấy cũng tương tự cần người trông nom. Cái này tuổi đã hơn được sầu vân thảm đảm, cũng may có Lục Mặc hỗ trợ chống giữ. Một ngày đi qua, Tang Lương Kiệt rốt cuộc thoát khỏi nguy hiểm, mạch đập ùn nhưng vẫn không thể nào tỉnh lại. Tin tức này Âm Dư cũng biết, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí còn có mấy phần đắc ý. Chúng hắn phân hồn tán, mãi mãi cũng đừng nghĩ tỉnh lại. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 51 chương 1495. Người không có tri giác sư phụ, tại sao không trực tiếp đem Tang Lương Kiệt độc chết? Hoa Tiểu Lâu không nghĩ ra, đổi là hắn liền trực tiếp một cách độc dược giết chết nhiều thống khoái. Phân hồn tán chỉ sẽ để cho nhân thần trí mơ hồ, biến thành kẻ ngu, nhưng miễn là còn sống liền có vô hạn khả năng. Vẫn là chết nhân càng khiến người ta an tâm nhiều. Âm Dư hừ lạnh một tiếng, chết có ý gì? Sống không bằng chết tài mệt nhọc, hơn nữa không dưới phân hồn tán, làm sao để cho bọn họ giết lẫn nhau? Hắn bây giờ đối với giết người đã không hứng thú quá lớn rồi. Giết quá nhiều người, coi như khiến bị giết 100 người, hắn cũng không cách nào từ trong cảm nhận được khoái cảm. Hay lại là từ từ mệt nhọc tài có ý tứ? Có ý tứ nhất là để cho địch nhân giết lẫn nhau, Đó mới kêu giết người cảnh giới tối cao đây. Hoa Tiểu Lâu tâm lý không phục. Hắn và sư phụ cái nhìn hoàn toàn bất đồng. Hắn liền thích nghiên cứu có thể nhanh chóng độc chết người dược. Càng nhanh càng tốt. Kết quả mới là trọng yếu nhất. Quá trình như thế nào hắn không quan tâm. Hơn nữa sống không bằng chết có cái gì tốt. Chết tử tế không bằng lại tồn tại. Chỉ cần địch người sống chính là đe dọa. Bất kể có phải hay không là kẻ ngu. Hoa Tiểu Lâu không có chút nào nguyện ý địch người sống. Nhưng âm dư cố chấp, từ trước đến giờ không nghe vào khuyến cáo, Hoa Tiểu Lâu đương nhiên sẽ không vâng lời sư phụ. Sư phụ, có muốn hay không nữa đối phụ thân của Diệp Thanh Thanh hạ thủ? Hoa Tiểu Lâu hỏi. Hắn cực hận Diệp Thanh Thanh, chỉ mong độc chết bên người nàng tất cả mọi người, ngoại trừ cách đó kêu chè sôi nước nữ hài. Âm dư khoát tay một cái, không thể khác ép nha đầu kia, cho nàng một chút cảnh cáo là được. Mục đích của hắn không phải là chết Diệp Thanh Thanh, mà là lấy được chính chi bảo bối. Vạn nhất đem nha đầu kia ép, mang theo bảo bối đồng quy vu tận, hắn há chẳng phải là dã tràng xe cát. Đáng tiếc hắn đến bây giờ cũng không biết chính chi bảo bối rốt cuộc là cái gì. Hữu hình hay lại là vô hình vật, còn sống vẫn là chết vật, những thứ này đều là ẩn số. Chỉ có Diệp Thanh Thanh bản thân mới rõ ràng rồi. Âm dư thở dài. Vẫn đảo ngươi ngũ sư huyên lúc nào đến, ngày mai đến. Sư phụ. Ngũ sư huyên thật có thể làm được kia họ Miêu nữ nhân? Hoa Tiểu Lâu hoài nghi. Âm dư cười lạnh. Lão ngũ đối phó đàn bà bản lĩnh không nói thiên hạ đệ nhất, cũng khó gặp địch thủ. Họ Miêu tiện nhân khẳng định không đấu lại lão ngũ. Để cho nàng cho ngươi tứ sư huyên chôn theo dám giết đồ đệ của hắn. Cũng đừng nghĩ lại sống sót. Miêu Thiên Hùng làm sao đối phó lão tứ? Hắn sẽ để cho lão ngũ yêu nguyên không thay đổi trả lại. Hơn nữa tiện nhân kia là Miêu Thiên Hương trợ thủ đắc lực, võ nghệ cao cường, lòng dạ ác độc, lại không gần nam sắc. Có tiện nhân ở Miêu Thiên Hương không tốt thuận lợi, phải trừ đi nhà cách bên kia đã thất bại, Miêu Thiên Hương nơi này phải thành công. Âm dư trong mắt bắn ra hàn quang, giá tâm bừng bừng. Hoa Tiểu Lâu không lên tiếng nữa. Không biết sao, hắn trực giác ngũ sư huyên chuyến này bất lợi. Nhưng vậy thì như thế nào? Lớn nhất nhiều cái sư huyên đều chết hết mới phải. Như vậy thì không người cùng hắn tranh sủng rồi. Đảo mắt đến đại ngày mùng 3 tháng riêng. Tang Lương Kiệt vẫn không có thể tỉnh lại. Tôn Thu Vân cẩn thận chiếu cố toàn. Mỗi ngày đều uy cháo thủy. Diệp Thanh Thanh sợ chính mình tài nghệ không đủ. Nắm Tang Hoài Viễn đưa đi bệnh viện kiểm tra toàn thân. Cho ra kết quả bết bát hơn. Chuyên gia thuyết Tang Lương Kiệt vỏ đại não bị tổn thương. Chẳng khác gì là điên chết. Thức tỉnh cơ suất cơ hồ là không. Cũng chính là tục xưng người không có tri giác. Tôn Thu Vân bị dọa sợ đến ở bệnh viện lại hôn mê. Liên tiếp bị kinh sợ. Tôn Thu Vân thoáng cái già rồi chừng mấy tuổi. 2 tấn còn nhiều hơn nhiều tóc trắng. Nhưng nàng còn không chịu nằm xuống nghỉ ngơi. Cực nhọc ngày đêm. Không thể yên ổn nghỉ ngơi địa chiếu cố con trai. Lương Kiệt nhất định sẽ tỉnh lại. Hắn chẳng qua là ngủ thiếp đi. Tôn Thu Vân bản thân an ủi. Diệp Thanh Thanh rất ảo não. Y thuật của nàng quá kém. Nếu như lại khá hơn một chút, có lẽ cũng sẽ không giống như bây giờ thúc thủ vô sách. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1496 gọi hồn. Một mực ở không gian mắt lạnh nhìn ra. Nhiều lần đều muốn nói lại thôi. Lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được. Nó không thể nào thời thời khắc khắc đều trông coi vai chính tử. Phải để cho nàng lớn lên. Nhưng chủ tử cũng quá ngu ngốc. Đến bây giờ còn không nghĩ tới mấu chốt. Gấp chết cá điểu rồi. Ra gấp đến độ đã uống vài ngụm rượu tính tâm. Cuối cùng vẫn là quyết định thoáng nhắc nhở một chút. Ngươi một cây dưa hàng, gọi hồn xuất ra xé một giọng liền ngậm miệng. Sau khi vô luận Diệp Thanh Thanh như thế nào dùng mỹ thực cám dỗ, nó đều không lên tiếng. Vì tránh cho chính mình kiên không phòng giữ được, ra dứt khoát đổ một ly rượu. Say đến rối tinh rối mù, sấm đánh đều không gọi tỉnh rồi. Diệp Thanh Thanh giận đến thật sự muốn bây giờ vào không gian bóp chết con chim này mà. Dép nhất nói chuyện nói nửa câu, liền không thể nói rõ sau khi không lấy lòng rượu cho ra ra uống, liền mua tiện nghi nhất vô ít rượu trắng. Hừ, Diệp Thanh Thanh hồi tưởng mới vừa rồi ra ra nói, liền đôi câu. Trước mặt một câu là ngươi cái dưa hàng, cái này là mắng người. Mấu chốt là một câu tiếp theo gọi hồn. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Chẳng lẽ Tang Hoài Viễn mất hồn, nhưng hồn phải thế nào kêu, dùng giấy đỏ hay là dùng nhu mễ hoặc là dùng trứng gà sống? Diệp Thanh Thanh nghĩ đến suy nghĩ đều rối loạn. Bất quá tâm lại an nhiều. Gia Gia nói khẳng định là đúng rồi. Chỉ cần nắm Tang Hoài Viễn hồn gọi trở về, hắn liền nhất định có thể tỉnh lại. Bất quá được tìm được trước gọi hồn thần bà. Gọi hồn đúng vậy. Ta làm sao không nghĩ tới. Biểu ca ngươi không tỉnh lại, nhất định là ném hồn. Ta đây phải đi tìm người tới gọi Tôn Thu Vân bừng tỉnh đại ngộ. Phong phong hỏa hỏa liền phải ra ngoài. Tang Hoài Viễn do dự hồi lâu, rốt cuộc vẫn là không có ngăn cản thê tử. Chỉ cần có thể cứu con trai, gọi hồn liền kêu đi. Ai, Tôn Thu Vân rất nhanh tìm tới xa gần nổi tiếng một vị thần bà, là Hà Vĩ Thiệu cha Hà Kinh Lý giới thiệu. Nghe nói Hà Vĩ Thiệu giờ tổng ném hồn, chính là chỗ này vị thần bà cho gọi trở về. Có thể nói Hà Vĩ Thiệu lớn lên trên đường, không thiếu được vị này thần bà kêu. Thần bà nhìn Tử Mi thiện mục, cùng phổ thông nhà bên bác gái như thế, hòa ái dễ gần. Hà Vĩ Thiệu tự mình lái xe tiếp đến, bởi vì này thần bà là hắn mẹ nuôi. Giờ tổng ném hồn, hắn lão tử Hà Kinh Lý dứt khoát nhượng nhi tử lại thần bà làm cản ú, muốn lấy độc công độc. Nhưng thật ra vô cùng linh nghiệm, sau khi Hà Vĩ Thiệu lại không ném qua hồn. Mang hôn mê bất tỉnh Tang Hoài Viễn tra xét một phen, thần bà gật đầu một cái, quả thật mất hồn. Ta gọi là kêu Diệp Thanh Thanh tò mò nhìn, nàng hay lại là lần đầu thấy nhân gọi hồn hả? Chỉ thấy thần bà lấy ra bùa vàng, còn có một chén nước, trong nước cắm chiếc đũa, miệng lẩm bẩm, nhưng một chữ đều không nghe rõ. Cũng thật là kỳ quái. Thần bà đọc xong sau, mang bùa vàng thiêu ném vào trong nước sau, trong nước vậy căn bản đến ngã xuống đũa, lại từ từ dựng lên. Diệp Thanh Thanh hai mắt không dám nháy một cái, trơ mắt nhìn đũa dơ lên đến, âm thầm chắc lưới hít hà. Suy đoán nhất định là có rùa quái trong bóng tối bang thần bà. Nếu không không phù hợp lực vạn vật hấp dẫn định luật mà nắm chén nước này uống đi bùa vàng biến hóa nước vào trong. Thần bà khiến Tôn Thu Vân uy Tang Lương Kiệt uống phù thủy. Tôn Thu Vân nhìn đục ngầu phù thủy do dự bất quyết. Hà Kinh Lý nhỏ giọng khuyên, man linh quang, nhà ta Vĩ Thiệu giờ uống rất nhiều. Tôn Thu Vân liếc nhìn thân thể cường tráng Hà Vĩ Thiệu, hạ quyết tâm, nắm thì uy con trai uống nước. Nhưng chỉ đã uống vài ngụm, Tang Lương Kiệt đột nhiên co quắp, trong miệng phun ra bọt mép, cùng rút ra dương điên phong như thế. Thần bà sắc mặt đại biến, cái trán thấm ra mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu. Nàng đoạt lấy phù thủy, toàn bộ đổ xuống đất, lại đọc mấy câu chú ngữ. Tang Hoài Viễn tài bình tĩnh lại, Tôn Thu Vân bị dọa sợ đến mặt mũi trắng bệch. Trọng sinh cửu linh lạc thê Liêu Phu 51 chương 1497 oán duyệt nhập vào người thứ cho ta không có năng lực làm. Con của ngươi là khiến người mưu hại, trên người hắn có oán duyệt, ta không đối phó được. Thần bà tinh thần suy sụt, tinh lực không tốt. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút, oán duyệt biểu ca ta hắn là bị oán duyệt nhập vào người rồi hả? Diệp Thanh Thanh không nhịn được hỏi. Thần bà gật đầu một cái, lại lắc đầu, nhìn rất quấn quýt. Tang Lương Kiệt tình huống là nàng bình sinh lần đầu tiên thấy, giống như là duyệt nhập vào người, nhưng không giống lắm. Có phải hay không duyệt nhập vào người bây giờ khó mà nói, nhưng biểu ca ngươi trên người oán duyệt phải sớm trừ đi, bằng không đời oán duyệt hút khô biểu ca ngươi dương khí, coi như tỉnh cũng sẽ biến thành phế nhân. Thần bà cảnh cáo. Tôn Thu Vân nhất thời nóng nảy, còn xin ngài giúp một tay trừ cái này, tiền không là vấn đề, chỉ cần có thể cứu ta. Thần bà lắc đầu một cái. Vấn đề không phải là tiền. Ngươi là ta xong rồi mà bằng hữu. Ta nhất định sẽ hết sức hỗ trợ. Nhưng đạo hạnh của ta có hạn. Không phải là khối này oán dược đối thủ. Tang Lương Kiệt trên người oán dược. Là thần bà bình sinh mới thấy. Cũng không biết khối này oán dược khi còn sống bị cái gì không thuộc mình dày vò. Sau khi chết cũng còn có sâu như vậy oán ý. Cũng là ngày giờ không đủ. Nếu là mấy ngày nữa. Đẳng cấp oán dược biến thành ác dược. Tang Lương Kiệt đã sớm mất mạng. Tôn Thu Vân nước mắt chảy ròng. Đầu óc hỗn loạn cực kỳ. Chỉ biết là thì thào nói. Làm sao bây giờ vậy phải làm sao bây giờ Hà Kinh Lý cùng Tôn Thu Vân tư giao rất tốt. Gặp Tang Lương Kiệt cái bộ dáng này. Tâm lý cũng không chịu nổi. Nhỏ giọng hỏi thần bà. Thực sự một chút biện pháp cũng bị mất có thể hay không chỉ con đường sáng thần bà trầm ngâm một hồi mà. Nói còn có một cách biện pháp. Mời được đạo cao tăng hỗ trợ siêu độ rồi cách này oán dược. Phương có thể cứu mạng. Nhưng đắc đạo cao tăng khó tìm. Hơn nữa phải trong vòng 3 ngày tìm tới. Vừa nói thần bà lắc đầu một cái. Trong vòng 3 ngày muốn tìm chân chính cao tăng. Khó lại càng khó hơn. Bây giờ tốt hơn một chút cái gọi là cao tăng. Phần lớn đều là hư danh. Không có gì chân tài thực học. Đừng nói oán dược. Ngay cả tiểu dược đều không đối phó được. Diệp Thanh Thanh trong lòng hơi động. Vấn đạo vì sao nhất định phải trong vòng 3 ngày oán dược trong vòng 7 ngày như không siêu độ. Sẽ biến thành ác dược. Cái này oán dược đã chết 4 nhật. Sau 3 ngày một khi biến thành ác dược. Coi như cao tăng xuất thủ. Cũng không cứu được tiểu tử này rồi. Thần bà lại dặn dò nhiều lắm là 3 ngày. Nhanh đi tìm cao tăng đi đạo nhất đại sư có thể không Diệp Thanh Thanh hỏi. Nói một chút đắc đạo cao tăng. Nàng liền nghĩ tới đạo nhất đại sư. Lão hòa thượng kia danh tiếng lớn như vậy. Chắc có mấy phần bản lĩnh thật sự chứ thần bà ánh mắt sáng lên. Đạo nhất đại sư có thể xuất thủ tự nhiên không thể tốt hơn nữa. Nhưng các ngươi có thể mời tới được Diệp Thanh Thanh thở phào nhẹ nhõm. Cất giữ nói ta nghe nói một đại sư ở Đại Phật tự tính tu. Lão nhân gia ông ta khẳng định lòng từ bi. Định sẽ không thấy chết mà không cứu. Tôn Thu Vân tâm cũng định xuống dưới. Dù là để cho nàng ba bước một dập đầu quỳ cầu. Nàng cũng yêu cầu nhất định đạo nhất đại sư xuất thủ cứu con trai. Tính táo lại Tôn Thu Vân lại khôi phục lôi lệ phong hành. Đưa đi thần bà sau. Nhưng chuẩn bị đi đại Phật tự cầu kiến đại sư. Ta trước cho phương trưởng gọi điện thoại, nhìn hắn có thể hay không an bài. Tang Hoài Viễn cũng không phải quá có nắm chắc. Đạo nhất đại sư bối phận so với đại Phật tự phương trưởng cao hơn. Nếu là hắn không muốn, phương trưởng cũng không có biện pháp. Hơn nữa Tang Hoài Viễn đối với thần bà nói nửa tin nửa ngờ. Ngay cả oán dược áp dược tất cả đi ra. Thật là đổi mới hắn nhận thức phạm vi. Lãng lãng càn khôn làm sao có thể sẽ có dược nhưng thần bà nói làm như có thật. Hơn nữa còn biểu diễn thủy phù đúa tuyệt kỹ. Con trai lại vừa là cái bộ dáng này. Tang Hoài Viễn vốn là kiên định vô thần luận cũng bắt đầu dao động. Nội tâm vô cùng quấn quýt. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1498 dọa người mạng giao thiệp Tang Hoài Viễn mặc dù nửa tin nửa ngờ. Nhưng hắn vẫn nguyện ý đi tìm đạo nhất đại sư cứu con trai. Lại ngựa chết làm ngựa sống chữa bệnh đi. Bằng không cũng biện pháp khác rồi. Hắn chuẩn bị cho thư ký Tiểu Trương gọi điện thoại hỏi đại Phật từ phương trưởng điện thoại của số hiệu. Diệp Thanh Thanh ngăn cản hắn. Bác! Ta có điện thoại. Ngày khác phí sức. Lục giác pháp sư danh thiếp vẫn còn ở nàng trong túi cất đây. Diệp Thanh Thanh từ trong túi móc ra tấm kia cổ kính danh thiếp. Thật may ngày hôm qua nàng không tiện tay vứt bỏ. Phía trên có lục giác đại sư số điện thoại. Bây giờ cùng còn cũng chú trọng tin tức hóa rồi. Đại sư, ta Diệp Thanh Thanh. Chúc mừng năm mới a. Diệp Thanh Thanh cười nói. Nhưng là đối phương lại không cái gì phản ứng. Nửa ngày mới đáp một câu. Nữ thí chủ là kia công ty đầu hương giờ đã qua. Thức ăn chay cũng xếp hàng mùng 8 sau. Diệp Thanh Thanh giờ khóc giờ cười. liền trí nhớ này còn đối ngoại nơi làm việc đâu rồi. Hôm qua mới vừa gặp trước mặt. Cách một đêm liền quên. Chẳng lẽ dung mạo của nàng thật không có đặc sắc, ta không được đầu hương. Cũng không đặt thức ăn chay. Hôm qua mới ăn rồi. Tiểu chọc đầu còn nhớ không, ta là tiểu chọc đầu tỷ tỷ. Có thể hay không xin đạo nhất đại sư nhận cú điện thoại? Diệp Thanh Thanh nói một chút tiểu chọc đầu. Lục giác pháp sư lập tức liền nghĩ tới. Kia tiểu chọc đầu nhưng là đại sư ưu ái hữu gia bảo bối. Giọng bất chi bất giác cung kính nhiều. Đạo nhất đại sư đang minh tưởng. Ngươi có chuyện gấp gáp mạng người quan trọng đại sự. Làm phiền đại sư ngài cho tiếng thông báo. Diệp Thanh Thanh khẩn cầu. Lục giác pháp sư sợ hết hồn. Cũng không dám thờ ơ rồi. Tự mình đi tìm rồi đạo nhất đại sư. Khiến tiểu sa di thông báo. Cũng là vô trần mặt mũi của quá lớn. Đại sư nghe một chút tiểu chọc đầu liền hứng thú. Cùng Diệp Thanh Thanh nói chuyện điện thoại. Diệp Thanh Thanh nắm chuyện đã xảy ra nói. Cầu đại sư cứu biểu ca ta một mạng. Sau khi ta nguyện làm đại sư vào nơi dầu sôi lửa bỏng. Không chối từ. Đạo nhất đại sư khẽ cười rồi cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ, chuyện đương nhiên chuyện. Không nghĩ tới đạo nhất đại sư đáp ứng thẳng thắn như vậy. Diệp Thanh Thanh tâm lý một trận ấm áp. Luôn miệng nói cảm ơn. Cũng hẹn xong thời gian. Sau khi cúp điện thoại, Diệp Thanh Thanh hướng Tang Hoài Viễn vợ chồng dựng lên cái ốp đích thủ thế. Sẽ đi ngay bây giờ, ta cùng đại sư nói xong rồi. Tôn Thu Vân chừng mắt nhìn. Không thể tin được lại hội thuận lợi như vậy. Đây chính là ngay cả thị trưởng mặt mũi cũng không cho đạo nhất đại sư a. Thanh Thanh nha đầu này một cú điện thoại liền hẹn xong ngươi và đạo nhất đại sư lúc nào biết không đúng. Ngươi xác định là đạo nhất đại sư? Tôn Thu Vân lo lắng Diệp Thanh Thanh khiến tên giang hồ lừa bịp lừa. Bây giờ thật là nhiều người đều đánh đại sư bảng hiệu lừa gạt tiền đâu. Diệp Thanh Thanh giở khóc giở cười. Đại Phật tử đạo nhất đại sư còn có thể là giả, liền là ngày hôm qua đi chỗ đó ăn chay trai biết. Vừa vặn đại sư cùng ta một vị bệnh nhân có giao tình. Liền ngồi xuống hàn huyên một hồi. Tang Hoài Viễn chủ trông coi kinh tế. Tự nhiên rất rõ Trang gia phụ tử vội vã đến Bình Giang cùng một. Hắn cũng để cho thư ký đi liên lạc Trang gia phụ tử. Nhưng đối phương đáp lại nói là đến chữa bệnh. Vô tâm hiệp nói chuyện làm ăn. Hắn liền không quấy rầy nữa. Bất quá Trang gia phụ tử nhất cử nhất động hay lại là rõ ràng. Ngày hôm qua Trang Sĩ Thành cha con ba người đi Đại Phật tử ra mắt đạo nhất đại sư. Nghe nói đại sư cùng nhà cái có vài chục năm giao tình. Chẳng lẽ nha đầu này bệnh nhân là bệnh nhân của ngươi, không phải là Trang công tử chứ? Tang Hoài Viễn không nhịn được hỏi. Vẻ mặt kinh ngạc. Ừ, chính là Trang tiên sinh tiến cử ta biết đạo nhất đại sư. Diệp Thanh Thanh gật đầu một cái. Tang Hoài Viễn trong lòng kịch chấn. Ánh mắt càng không tưởng tượng nổi. Nhìn Diệp Thanh Thanh nửa ngày không lên tiếng. Trong mắt hắn Diệp Thanh Thanh còn là một không lớn lên tiểu hài tử. Nhưng ngay trong nháy mắt này, Tang Hoài Viễn ngạc nhiên phát hiện. Đứa nhỏ này đã lớn lên thành đại nhân. Hơn nữa có nàng mạng giao thiệp của mình. Hơn nữa còn là rất đáng sợ cái chủng loại kia. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1499 siêu độ oán dược. Tôn Thu Vân cũng rất khiếp sợ. Nàng dĩ nhiên nghe nói qua Trang Sĩ Thành đại danh. Chẳng qua là một mực vô duyên nhìn thấy. Không nghĩ tới Diệp Thanh Thanh một tiểu nha đầu. Lại có thể cùng nhà giàu nhất kết bạn. Còn có thể trực tiếp liên lạc với đạo nhất đại sư. Cái này làm cho rất nhiều đại nhân đều xấu hổ. Lúc trước Tôn Thu Vân còn nghĩ muốn quan tâm Diệp Thanh Thanh. Nhưng bây giờ nhìn lại. Người ta nha đầu căn bản không cần. Ngược lại thì nhà nàng còn phải được tiểu nha đầu này chiếu cố đây, nhưng nàng hay lại là may mắn không thôi. Thật may Diệp Thanh Thanh có thể cùng đạo nhất đại sư nói chuyện. Nếu không con trai sợ là không cứu lại được rồi. Thanh Thanh, lần này nhờ có ngươi, nếu không biểu ca ngươi hắn. Tôn Thu Vân lau lau nước mắt thanh âm nghẹn ngào. Thím đừng nói như vậy. Ta chỉ là gọi điện thoại thuận lợi nhiều mà thôi. Bác đi liên lạc. Đại sư khẳng định cũng sẽ đồng ý. Chúng ta người một nhà không nói hai nhà lời nói. Cứu biểu ca quan trọng hơn. Diệp Thanh Thanh cười nói. Tôn Thu Vân không dừng được điểm tâm. Tâm lý vô cùng uất thiếp. Đối với Diệp Thanh Thanh cũng càng phát ra coi trọng. Không nữa xem nàng như trưởng thành tiểu hài tử. Mà trở thành rồi có thể thương lượng đại sự đại nhân. Lão phu nhân ở nhà. Tôn Thu Vân chăm sóc. Tang Hoài Viễn đi theo đại Phật tử. Đạo nhất đại sư đã sớm tiểu sa di ở nơi cửa chính nghênh đón. Tang Hoài Viễn âm thầm cảm khái. Thanh Thanh nha đầu này mặt mũi của so với hắn cái này phó thị trưởng còn lớn hơn đây. Đạo nhất đại sư quan sát Tang Lương Kiệt. Bạch mi hơi nhăn. Thật là sâu oán khí. Khó trách yêu cầu hắn siêu độ. Giống vậy nhà sư quả thật không bản lãnh này. Đúng là oán duyệt, lão nột làm hết sức. Đạo nhất đại sư lại cười nói. Đa tạ đại sư Tang Hoài Viễn thành tâm cảm ơn. Lúc này hắn tài tin tưởng trên đời là thật có duyệt thần. Lúc trước hắn kiên trì đều là sai. Đạo nhất đại sư để cho bọn họ ở trong chùa ở. Ngày thứ hai, đại sư bên người tiểu sa di tới gọi người. Vẻ mặt tức giận. Giống như là người nào mượn tiền hắn không trả như thế. Quệt mồm hầm hực thuyết người kia tỉnh. Sư phụ cho các ngươi tới lãnh người. Cám ơn tiểu sư phụ, khối này liền đi qua. Tang Hoài Viễn một đêm chưa ngủ nghe được tin tức tốt nhất. Thời tinh thần đại chấn. Hướng tiểu sa di không dừng được nói cám ơn. Tiểu sa di có chút ngượng ngùng. Thái độ tốt hơn chút. Nhưng vẻ mặt hay lại là ẩn có lo âu. Tiểu sư phụ có phải hay không có tâm sự Diệp Thanh Thanh quan tâm hỏi. Tiểu sa di hốc mắt đỏ một chút. Mất hứng nói đều tại các ngươi. Làm gì thế nào cũng phải tìm sư phụ ta siêu độ. Sư phụ ta cơ thể không được. Tối hôm qua khổ cực một đêm. Cơ thể kém hơn rồi. Diệp Thanh Thanh ngạc nhiên. Không nghĩ tới tiểu sa di là lo lắng sư phụ. Có thể nhìn đạo nhất đại sư mặt mũi hồng hào. Cơ thể như thế nào không tốt sư phụ ta đều 90 rồi. Lúc trước có thể ăn hai chén cơm. Bây giờ chỉ có thể ăn một chén. Đi cũng không bằng năm trước nhẹ. Các ngươi tỉnh cho sư phụ ta gây chuyện. Ai tiểu sa di một bộ tiểu đại nhân giọng. Bận tâm làm phổi. Diệp Thanh Thanh lúc này mới nghe hiểu. Đạo nhất đại sư không phải là bị bệnh. Mà là lớn tuổi tinh lực không tốt. Bất quá thật không nhìn ra đại sư 90 rồi. Nhìn nhiều lắm là cũng liền 70 mấy tuổi. 90 tuổi ông già vất vả một đêm quả thật đối với cơ thể không được. Diệp Thanh Thanh hổ thẹn trong lòng. Suy nghĩ cho đại sư một ít kéo dài tuổi thọ dược hoàn. Là nàng là Tang Hoài Viễn cùng Lục lão gia tử phối trí. Tăng thêm linh lộ cùng linh tuyền. Chỉ cần thường xuyên dùng. Nhất định có thể khiến đại sư sống lâu vài năm. Mấy người đi đạo nhất đại sư mái hiên. Tang Lương Kiệt đã tỉnh. Nhưng tinh thần suy sụt. Uể oải. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh bọn họ. Xấu hổ nhắm mắt lại. Không dám biết người. Đạo nhất đại sư tinh thần cũng không tế. Nhìn so với hôm qua già rồi nhiều. Diệp Thanh Thanh càng là áy náy. Nàng đưa cho đại sư một chai dược hoàn. Nói rõ dược hoàn chỗ dùng. Đại sư đổ ra một viên. Đưa lên mũi ngửi một cái. Linh khí nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Tinh thần sau đó sung lên. Đạo nhất đại sư ý vị thâm trường liếc nhìn Diệp Thanh Thanh. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1500 loại thiện nhân được thiện quả. Đạo nhất đại sư an hiểu đạo dưỡng sinh. Kỳ hoàng chi thuật cũng là tinh thông. Hơn nữa lúc còn trẻ từng có kỳ ngộ. Hắn đối với dược hoàn trong linh khí hết sức quen thuộc. Đúng là hắn lúc còn trẻ trong lúc vô tình uống được suối mùi vị của nước. Khi đó hắn vẫn chỉ là cái thâm sơn trong miếu nhỏ tiểu sa di. Không biết thế sự. Ngu dốt không chịu nổi. Những sư huyên khác thật sớm đều hoàn thành môn học. Duy chỉ có hắn chết sống đều bối không ra. Bất đắc dĩ sư phụ chỉ làm cho hắn đi nấu nước trồng rau. Ngược lại cũng không buồn không lo. Tình cờ một ngày, hắn trong lúc vô tình tiến vào một nơi sơn động. Bên trong có một ít mắt nước suối. Là từ thạch nhũ lên nhỏ xuống đến hội tụ mà thành. Thủy đặc biệt rõ ràng. Còn có một mùi thơm. Lúc ấy hắn không nhịn được đã uống vài ngụm. Ngọt. dứt khoát liền đem liếc mắt nước suối đều uống xong. Ban đêm hôm ấy hắn đau đến lăn lộn trên mặt đất. Đi một đêm nhà vệ sinh. Sư phụ sư huyên đều cho là hắn được bệnh đau bụng khan. Không chịu nổi rồi. Nhưng ngày thứ hai hắn hãy cùng người không có sao vậy. Một đêm không ngủ vẫn tinh thần gấp trăm lần. Như thường nấu nước trồng rau. Khí lực so với thường ngày còn lớn một chút. Vui mừng nhất chính là hắn phát hiện thường ngày tối nghĩa khó hiểu kinh thư. Uống nước suối sau trở nên đơn giản rất nhiều, nhiều lắm là đọc ba lần là có thể nhớ thuộc lầu. Hơn nữa còn có thể suy một ra ba. Suy nghĩ ra ngay cả sư phụ đều ngộ không ra Phật Pháp. Sư phụ thuyết hắn là khai khiếu. Các sư huyên là thuyết hắn là nắm cặn bã toàn ở buổi tối đó đều kéo xong rồi. Nhưng chỉ có hắn biết rõ. Là kia mắt nước suối công lao. Sau khi hắn lại đi uống mấy lần nước suối. Chỉ tiếc một ngày chỉ có thể nhỏ xuống một giọt. Trước hắn uống hết kia mắt nước suối. Còn không biết là giọt bao nhiêu năm tài tập hợp mà thành. Sau khi coi như hắn trở thành nổi danh cao tăng. Vân Du tứ xứ giảng bài. Thường cách một đoạn thời gian vẫn sẽ về hang núi uống nước suối. Nhưng thiên có bất trắc phong vân. Những năm kia chiến loạn nổi lên bốn phía. Khắp nơi đều có thể nghe tiếng pháo. Nhìn thấy chạy thuộc mạng nạn dân. Hắn bị vây ở Sơn Thành đến mấy năm. Rốt cuộc chịu đựng đến chiến loạn kết thúc. Nhưng lại đi Sơn Động. Lại phát hiện ngọn núi kia đều quả bom nổ san bằng. Sơn Động cũng không còn tăm hơi. Chớ đừng nhắc tới nước suối rồi. Từ đó về sau. Đạo Nhất Đại Sư tìm lần cả nước tất cả lớn nhỏ sơn. Nhưng lại không có thể tìm được nước Linh Tuyền. Hắn biết rõ. Là hắn cùng nước Linh Tuyền duyên phận hết. Nhưng lại không nghĩ rằng. Hôm nay không ngờ nhìn thấy. Mặc dù đã nhìn thấu sinh tử. Nhưng Đạo Nhất Đại Sư hay lại là khó nén tâm hỷ. Không chút do dự ăn vào một viên thuốc. Tiểu Sa Di ngăn cản cũng không kịp. Lo lắng thấy sư phụ. Rất sợ nếm ra cái gì dầu gì. Diệp Thanh Thanh cười an ủi, yên tâm đi, ta đây là thuốc bổ, ăn chỉ mới có lợi. Tiểu Sa Di chép miệng, không lên tiếng, bán thuốc giả nhân đều nói như vậy. Đạo Nhất Đại Sư yên lặng mấy giây. Dược hoàn ở trong người hóa thành dòng nước ấm. Làm dịu hắn đã bắt đầu cứng ngắc khớp xương. Toàn thân ấm áp. Đã lâu cảm giác thư thích. Khiến hắn không nhịn được nghĩ hừ hừ mấy tiếng. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý. Hắn giúp Diệp Thanh Thanh. Lại vì chính mình cầu xin cái cơ duyên. Quả nhiên là loại thiện nhân kết thiện quả. Dược rất tốt, đa tạ Diệp thí chủ. Đạo Nhất Đại Sư một tay thi lễ. Diệp Thanh Thanh bận rộn đáp lễ lại. Không khách khí. Thuốc này là chính ta xứng. Đại sư ăn xong rồi liền gọi điện thoại cho ta. Được, lão nột không khách khí. Đạo Nhất Đại Sư cười càng phát ra cao thâm mạc chắc cùng lão hồ ly như thế. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Tang Hoài Viễn. Hỏi đại sư. Biểu ca ta hắn kết quả là chuyện gì xảy ra, êm đẹp làm sao sẽ bị oán ruột nhập vào người cơ chứ? Đạo Nhất Đại Sư vẻ mặt ngưng trọng. Biểu ca ngươi tình huống không phải là đơn giản oán ruột nhập vào người. Là một loại vô cùng âm tổn phương pháp. Thông qua dược vật cùng chú thuật. Mang oán ruột cừu hận chuyển giá đến người vô tội trên người. Biểu ca ngươi tương đối xui xẻo. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1501 tà thuật. Diệp Thanh Thanh nghe rơi vào trong sương mù. Lục mặt lại hiểu nhiều. Vẫn đạo nói cách khác tính kế Thanh Thanh biểu ca nhân. Chính là hại chết oán ruột người. Hắn vì chạy thoát oán ruột trả thù. Cho nên mới nắm oán ruột chuyển giá đến trên người những người khác. Đúng không? Đạo Nhất Đại Sư gật đầu một cái. Cũng có thể nói như vậy. Tình hình như thế lão nột 20 năm trước cũng đã gặp qua. Nhưng đã quá muộn. Vì kia bị oán ruột triền thân người bị chết vô cùng thảm. Hơn nữa hắn lúc ấy mất 3 ngày 3 đêm. Mới đem đã thăng cấp áp ruột độ hóa. Sau khi hắn một mực truy xét sử dụng loại này âm tổn chú thuật hung thủ hại người. Nhưng hiểu vô âm tấn. Không nghĩ tới bây giờ lại đụng phải. Tang Hoài Viễn sợ. Nếu như không phải là gặp phải Đạo Nhất Đại Sư. con của hắn cũng hồi chết oan uổng. Hung thủ quả thực rất đáng hận rồi. Người này rốt cuộc là người nào, thật đáng ghét. Diệp Thanh Thanh giọng căm hận mắng. Nàng lúc trước còn tưởng rằng Tang Lương Kiệt tính khí không được, bây giờ nhìn lại là nàng hiểu lầm. Cái đó không biết tên hung thủ mới là kẻ cầm đầu. Bất quá, nàng còn có một chút không nghĩ ra. Đại sư, có phải hay không nếu như không đem oán dược chuyển giá, oán dược sẽ dây dưa ở đó một hung thủ trên người? Đạo nhất đại sư gật đầu. Chính là Phật gia hữu vân, nhân quả báo ứng. Gieo xuống cái gì bởi, kết cái gì quả. Hại tánh mạng người sớm muộn cũng sẽ phải chịu áp báo. Huống chi oán dược khi còn sống tao ngộ không thuộc mình dày vò, khắp người oán khí không cách nào chuyển thế đầu thai, phải ra oán khí mới được. Diệp Thanh Thanh càng phát ra tò mò. Tên hung thủ này rốt cuộc đối với oán dược làm cái gì? Đại sư, cái kia oán dược vẫn còn chứ đã chuyển thế đi đầu thai. Hắn bỏ mình còn chưa chân 5 ngày, tuổi tác cũng rất nhẹ. Đáng tiếc. Đạo nhất đại sư đọc tiếng niệm Phật, Lục Mặc trong lòng hơi động. Đã là oán dược, khẳng định chết tại mưu sát. Quay đầu lại hỏi hỏi Phương Ngạn Minh, gần đây trong thành phố có hay không vô danh thi thể, có lẽ có thể tìm hiểu nguồn gốc tra ra hung thủ. Đây đạo nhất đại sư lại dặn dò Tang Lương Kiệt nói, ngươi cần thật tốt nghỉ ngơi mấy ngày. Một năm này 21 giờ sau không nên đi ra ngoài. Buổi tối có nhân phía sau gọi tên ngươi cũng tuyệt đối không thể đáp ứng. Nhớ lấy, nhớ lấy. Tang Lương Kiệt cung kính đáp ứng, khắc trong tâm khảm. Hắn cũng giống như Tang Hoài Viễn, từ kiên định vô thần luận giả, thoáng cái tin dược thần tồn tại, không dám tiếp tục không biết gì vô ấy rồi. Rời đi đại Phật tự trên đường, Diệp Thanh Thanh không nhìn được hỏi thăm Tang Lương Kiệt trở về trước khi tới xảy ra chuyện gì. Đạo nhất đại sư thuyết cần dùng dược vật cùng chú thuật mới có thể chuyển giá oán dược, nói rõ hung thủ khẳng định cùng Tang Lương Kiệt cơ thể tiếp xúc qua. Tang Lương Kiệt hồi tưởng đạo trước đều rất bình thường, chính là ngày đó từ nước ngoài trở lại kinh thành, ta đi trên đường mua lễ vật, sau khi trở lại cũng cảm giác ngực buồn rầu, luôn muốn nổi giận, nhưng một ngày trước miễn cưỡng có thể khắc chế, máy bay hạ cánh sau liền không khống chế nổi, lý trí giống như là thoát khỏi tựa như. Tang Lương Kiệt đối với mình giết chết sự canh cánh trong lòng, cũng hỏi ngươi gánh nước là chuyện gì xảy ra, ta cho là Nai Nai chết. Sau đó có người ở ta trong đầu thuyết, nếu như ta bất tử, hội hại chết người nhiều hơn. Ta liền Tang Lương Kiệt xấu hổ không dứt. Hắn coi thường nhất chính là lựa chọn tự sát hèn nhát, nhưng chính hắn lại thành hèn nhát. Diệp Thanh Thanh an ủi biểu ca, ngươi chẳng qua là bị oán dục khống chế, cũng không phải là ngươi ý nguyện của mình, cùng ngươi không liên quan. Ngươi tái tưởng cho tốt. Mua lễ vật ngày đó đã xảy ra chuyện gì? Lục Mặc bổ sung nói, tỉ như có người đụng ngươi, hoặc là cùng ngươi bắt chuyện. Tang Lương Kiệt từ từ hồi ức, rốt cuộc nhớ tới, ngược lại có một cái cô gái xinh đẹp, ta không cẩn thận đem nàng mua bình sứ đụng nát. Nhặt bình sứ thời điểm, trong tay ta chỉ cắt đường vết sạch, lưu nhiều huyết. Cô bé kia nắm vết thương thiếp cho ta băng bó. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1502 hoa mẫu đơn hạ làm ruột chết oan. Tang Hoài Viễn đưa ra ngón tay út, chỉ bụng nơi có một đạo đỏ nhạt vết thương, đắp, khép lại. Vết thương thiếp đây? Diệp Thanh Thanh hỏi. Buổi tối tắm dính thủy liền ném, chỉ là một lỗ nhỏ mà thôi, không cần vết thương thiếp cũng không có chuyện gì. Tang Hoài Viễn xem thường, nếu không phải cách đó cô gái xinh đẹp một bộ ngượng ngùng dáng vẻ, hắn cũng sẽ không dùng vết thương dán. Lục Mặt Mặt có chút nhớ, hỏi là cô gái kia nhất định phải cho ngươi băng bó vết thương dán sao? Đúng. Cô bé kia rất áy náy, vốn đang muốn đưa ta đi bệnh viện xử lý vết thương, ta cự tuyệt, vừa vặn nàng mang theo vết thương thiếp, sẽ dùng. Tang Hoài Viễn nói, ngoại trừ cô gái này, ngươi lại không và những người khác có thân thể tiếp xúc? Lục Mặt lại hỏi. Tang Hoài Viễn lắc đầu một cái, người xa lạ chỉ nàng một cái. Sau khi vẫn cùng lão sư đồng học tụ họp ăn cơm, sẽ không có vấn đề. Liền kia số nữ nhân rồi, biểu ca ngươi không phải là biết hội họa ấy ư? Nắm kia số nữ nhân vẽ xuống đến. Diệp Thanh Thanh vỗ xuống bắp đùi, xác định kia cô gái xinh đẹp chính là hung thủ sau màn. Tang Hoài Viễn biểu tình do dự. Hẳn không phải là đi. Cô bé kia nhìn rất đơn thuần. Thế nào lại là người xấu, chẳng qua là đụng một cái tay hắn cũng sẽ đỏ mặt. Thuyết lời cũng không dám xem người. Còn như vậy thon nhỏ. Khiến nhân không nhịn được nghĩ thương yêu nàng. Tốt đẹp như vậy nữ hài. Thế nào lại là người xấu đây? Tang Hoài Viễn thuyết cái gì cũng không nguyện tin tưởng. Hắn biến đổi lẫn nhau tin trực giác của mình. Diệp Thanh Thanh nhìn thấu đầu mối. Trực tiếp làm hỏi biểu ca ngươi sẽ không đối với kia số nữ nhân vừa thấy đã yêu đi. Tang Hoài Viễn biểu tình có cái gì rất không đúng. Hơn nữa đối với cô bé kia vô cùng bảo vệ. Rõ ràng cho thấy động tâm. Không có. Ta ngay cả nàng kêu cái gì cũng không biết. Ta chẳng qua là cảm thấy không quá có thể. Nàng xem ra so với tiểu bạch thỏ còn vô hại. Tang Hoài Viễn đỏ mặt hồng, ánh mắt tránh né. Vừa thấy đã yêu dĩ nhiên chưa nói tới. Nhưng hắn đối với cô gái kia có hảo cảm ngược lại thật. Có lẽ gặp lại. Hắn biết. Biết con không bằng cha. Tang Hoài Viễn nhìn một cái cũng biết con trai động tâm. Mắng cái nào người xấu sẽ đem ác ý ấm ở trên mặt, thường thường đều là giả bộ thuần lương vô hại bộ dáng. Lừa dối loại người như ngươi ngu xuẩn. Vội vàng đem cô gái kia vẽ ra đến. Người đứng xem sáng suốt. Hắn và Diệp Thanh Thanh cái nhìn của bọn họ như thế. Nhận định cách đó xa lạ nữ hài liền là hung thủ. Hận không được một cái tát đánh thức hắn con trai ngốc. Cũng sắp khiến nhân hại chết. Lại còn giúp đối phương nói chuyện. Tang Hoài Viễn bình thường tùy tiện không nổi giận. Một khi tức giận phải là nói một không hay. Tang Hoài Viễn không dám chống lại. Vừa về tới nhà liền đem nữ hài vẽ ra. Hắn hội họa là Tang Hoài Viễn tự mình dạy. Mà Tang Hoài Viễn lại từ nhỏ sư thừa mọi người. Công lực thâm hậu. Coi như không thích đáng thị trường. Bằng hắn hội họa bản lãnh còn có thể sống đến mức tốt hơn một chút. Từ trên bức họa nhìn. Nữ hài quả thật thật xinh đẹp. Mặt trái xoan. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Nga mi mắt hạnh mũi ngọc. Hơn nữa dáng người yểu điệu nhiều vẻ. Khó trách Tang Hoài Viễn sẽ đối với nàng động tâm. Biểu ca ngươi không giấu một tay chứ? Diệp Thanh Thanh cố ý hỏi. Tang Hoài Viễn mặt lại đỏ một chút. Không có. Liền ta vẽ ra bộ dáng kia. Nhưng bản thân nàng còn có linh khí nhiều. Ta họa không ra. Diệp Thanh Thanh khẽ hừ một tiếng. Không nhịn được châm chọc. Vậy không kêu linh khí. Là sát khí. Mẫu đan hoa hạ tử. Thành ruột cũng phong lưu. Biểu ca ngươi cũng đừng học khối này ngốc ruột, mặc dù biết Tang Hoài Viễn là bị người khống chế mới có thể đẩy cố niệm từ. Nhưng nàng trong lòng vẫn là không thoải mái. Không nói vài lời càng khó chịu. Tang Hoài Viễn nghiêm mặt nói Thanh Thanh nói đúng, ngươi đừng hy lý hồ đồ, thật xấu chẳng phân biệt được. Tang Hoài Viễn xấu hổ cúi đầu. Không dám biện giải cho mình. Nhưng hắn trong lòng vẫn là cảm thấy. Cô gái kia khẳng định không là người xấu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1503 tóc trắng đồng nhan bức họa lục mặt cầm đi. Muốn cho Phương Ngạn Minh giúp tìm người. Diệp Thanh Thanh cho Tang Hoài Viễn mở điều dưỡng thân thể toa thuốc. Bất quá vì giáo huấn cái ánh mắt này không tốt lắm biểu ca. Nàng có ý thêm nhiều thuốc đắng. Mỗi ngày uống 2 lần. Khiến Tang Hoài Viễn khổ không thể tả. Diệp Thanh Thanh hướng Chu Tử hỏi thăm oán ruột chuyển giá. Nhưng người này chỉ tinh thông độc đạo. Đối với loại này một chữ cũng không biết. Cái gì cũng không biết. Bất quá Miêu Thiên Hương giải dược lại phối tốt rồi. Một ngày một viên, ngay cả phục 7 ngày, cần mỗi đêm giờ tí mới có thể dùng. Chu Tử dặn dò. Diệp Thanh Thanh nhận lấy dược hoàn. Thuận miệng hỏi một câu. Không phải là giờ tí ăn có phải hay không dược liền mất hiệu lực không biết. Diệp Thanh Thanh sườn sốt một chút. Biến đổi không hiểu. Vậy ngươi làm gì còn phải đặc biệt dặn dò giờ tí dùng có cảm giác thần bí. Chu Tử cũng không ngẩng đầu lên. Con mắt thẳng nhìn chằm chằm trên bàn chai chai lọ lọ. Đối với Diệp Thanh Thanh lại nhảy truy hỏi rất không nhịn được. Khoát khoát tay cùng oanh như con vịt. Đi ra ngoài khép cửa lại, Diệp Thanh Thanh hướng hắn sau liếc mắt. Cố làm ra vẻ huyền bí. Thật không nghĩ ra Nguyễn Anh Tư làm sao lại mắt bị mù vừa ý người này. Nàng cho Miêu Thiên Hương gọi điện thoại. Miêu Thiên Hương hay lại là ở tại Cẩm Giang quán rượu. Cùng Diệp Tuân Mỹ đồng thời. Diệp Thanh Thanh đã chạy tới. Lần đầu gặp Miêu Thiên Hương thiếu chút nữa không nhận ra được. Một tuần lễ vẫn chưa tới. Vốn là kiểu diễm xinh đẹp Miêu Thiên Hương. Biến thành đóa hoa khô héo. Tóc hơn nửa trắng. Khắp khuôn mặt là nếp nhăn. So với một ít thông thường hơn 60 tuổi bác gái còn lâu hơn một ít. Trên mu bàn tay thậm chí còn xuất hiện ra đốm mồi. Lão Thái Long Trung. Diệp Thanh Thanh hết sức che giấu nội tâm kinh ngạc. Giả bộ vô cùng bình tĩnh. Nhưng trong nháy mắt đó khiếp sợ. Hay là để cho Miêu Thiên Hương tâm lý khó chịu chặt. Đối với Âm Dư Hận cũng càng thâm. Quyết định chủ ý coi như tan hết gia tài. Cũng nhất định phải để cho lão ruộng này chết không được tử tế. Tổng cộng 7 viên, một ngày một viên, không thể gián đoạn. Diệp Thanh Thanh đưa tới giải dược. Miêu Thiên Hương không kịp chờ đợi đổ ra một viên nuốt. Ngay cả thủy cũng không cần. Đã nhiều ngày nàng ngay cả một bước đều không ra khỏi phòng. Ăn cơm đều là Diệp Tuân Mỹ bưng đi vào. Phàm là có thể chiếu gặp hình ảnh đồ vật. Cũng đều bị nàng đập. Nhưng mắt thường có thể thấy già yếu. Hay là để cho nàng sống không bằng chết. Giải dược lúc nào có thể thấy hiệu quả, Miêu Thiên Hương vội hỏi. 7 ngày dung mạo liền có thể khôi phục, nhưng tóc trắng không cách nào. Miêu Thiên Hương thở phào nhẹ nhõm, tóc trắng không sao, có thể nhuộm tóc, Thanh Thanh, lần này nhờ có ngươi. Dì Hương đừng khách khí. Âm lão dù là chúng ta cùng chung địch nhân. Bang ngươi chính là bang chính ta. Bất quá ngày sau khi được càng cẩn thận nhiều. Thiên Hùng tỷ giết Âm lão dù học trò. Hắn nhất định sẽ trả thù. Diệp Thanh Thanh nhắc nhở. Một mực không lên tiếng nghiêm ngặt Vô Mệnh gật đầu liên tục. Đúng đúng đúng. Lão dù kia tâm nhãn so với mũi châm còn nhỏ. Nhất định sẽ trả thù. Ta xem khoảng thời gian này hay là chớ ra cửa đi, ngoan ngoãn Long Địa Đông. Mấy ngày nay đi theo mẫu giả xoa cũng làm hắn mệt chết đi được. Lại lo lắng sẽ bị lão ruột tóm lại. Phật phòng lo sợ. Muốn hắn mạng già im miệng. Miêu Thiên Hùng hung áp trợn mắt nhìn mắt. Nghiêm ngặt Vô Mệnh biết điều đóng chặt rồi miệng. Trốn xó xỉnh làm người câm. Sợ Miêu Thiên Hùng cho hắn đến một đao tử. Hãy cùng cắt tứ sư để như vậy. Tới một chủ quản một cái, đến một đôi chủ quản một đôi, ta mới không sợ. Miêu Thiên Hùng vẻ mặt ngạo nghễ, nàng người tài cao gan lớn, căn bản không đem Âm Dư nhóm người kia coi ra gì. Địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Chỉ sợ lão dù kia dùng xấu xa thủ đoạn. Thiên Hùng tỷ ngươi vạn vạn cẩn thận, đừng tìm người xa lạ cơ thể tiếp xúc. Âm lão dù độc vô cùng xảo trá. Khó lòng phòng bị. Diệp Thanh Thanh lại không dám khinh thường. Miêu Thiên Hùng gật đầu một cái, cũng không biết nghe hiểu được không có. Diệp Thanh Thanh chuẩn bị cáo từ. Nhìn thấy góc tường giúp nghiêm ngặt Vô Mệnh. Không khỏi trong lòng hơi động. Hướng hắn hỏi thăm oán duyệt chuyển giá cùng một. Nghiêm ngặt Vô Mệnh nghe nàng nói xong. Sắc mặt đại biến. Ngươi đem cô gái kia bức họa cho ta xem. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1504 nhịp thiên. Diệp Thanh Thanh vốn là tùy ý hỏi một chút. Suy nghĩ nghiêm ngặt Vô Mệnh là trăm năm tài gặp phong thủy thiên tài. Không đúng có thể biết một ít. Kia nghĩ đến mèo mù đụng phải con chuột chết. Người này thật đúng là biết rõ. Bức họa không ở ta nơi này mà. Ngươi biết cái này oán dược chuyển giá là cái gì? Nghiêm ngặt Vô Mệnh cười lạnh. Ta lại biết không qua. Đây là Âm lão dược thường xài thủ đoạn. Trong thiên hạ cũng chỉ có hắn biết. Biểu ca ngươi là bị lão dược này tính toán. Quả nhiên là hắn. Cô gái kia lại là người nào mặt trái xoan chân mày lá liễu. Dáng dấp ta thấy mà yêu. Biểu ca ta nói cho cô bé này tiếp xúc qua sau. Tâm tình liền bắt đầu không khống chế nổi. Diệp Thanh Thanh cắn răng nghiến lợi, sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, càng cảm thấy áy náy. nàng còn ngờ Tang Hoài Viễn hại Cố Niệm Tử. Nhưng kỳ thật là Tang Hoài Viễn chịu rồi nàng liên lụy. Âm lão dù nhất định là ở nàng nơi này không có cách nào hạ thủ. Ngược lại hướng người bên cạnh nàng cho hạ giận nghiêm ngặt Vô Mệnh nhíu mày một cái. Không xác định nói 89/10 là ta đại sư tỷ cơ vô tâm. Nhưng nữ nhân này giỏi dịch dung. Mỗi lần chấp hành nhiệm vụ đều là phó khuôn mặt mới. Bất quá nàng có một nơi không có cách nào che giấu. Dưới khóe miệng có nốt ruồi đen. Liền nơi này. Hắn giá giá khóe miệng của mình. Diệp Thanh Thanh nhìn một cách liền đã xác định. Giọng căm hận nói đúng. Biểu ca ta đụng phải nữ nhân quả thật có nốt ruồi đen. Nàng là sư tỷ của ngươi nghiêm ngặt Vô Mệnh cười khẩy nói các nàng này trên danh nghĩa là đại sư tỷ. Nhưng trên thực tế là âm lão ruột tình nhân. Âm lão ruột tín nhiệm nhất học trò chính là nàng. Hơn nữa tuổi của nàng cũng không nhỏ. Ít nhất 60 lên. Diệp Thanh Thanh lấy làm kinh hãi. Nhìn Tang Hoài Viễn bức họa. Cô gái kia nhiều lắm là 20 tuổi. Làm sao sẽ kém nhiều như vậy kia âm. Lão ruột bao lớn Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ hỏi. Nghiêm ngặt Vô Mệnh lắc đầu. Cụ thể bao lớn không biết. Nhưng nghĩa hòa đoàn vào kinh lúc. Lão ruột này cũng đã có thể khắp kinh thành chạy tán loạn. Diệp Tuân Mỹ bấm ngón tay tính đạo nghĩa hòa đoàn vào kinh là 1903 năm. Cách nay 93 năm. Coi như lão ruột lúc ấy 7 tuổi. Cũng phải 100 tuổi ra ngoài. Thật già rồi. Người ta có thể so với ngươi trẻ tuổi hơn, ngẩng đầu ưỡn ngực tinh thần phấn chấn, nhiều lắm là ngoài 40. Diệp Thanh Thanh đâm câu, Diệp Tuân Mỹ cùng Miêu Thiên Hương đều mặt đầy khiếp sợ. Không thể nào. Cái này không phù hợp quy luật tự nhiên. 100 tuổi ông già được bảo dưỡng khá hơn nữa. Cũng không khả năng nhìn giống 40 mấy tuổi. Diệp Tuân Mỹ kiên quyết không tin. Hắn coi như là được bảo dưỡng tốt. Nhưng tinh lực còn rõ ràng không tốt rồi. Hơn nữa càng ngày càng tệ. Năm nay hắn liền phát hiện tận mấy cái tóc trắng. Nếp nhăn cũng nhiều mấy cây. Tin tưởng sang năm hội càng nhiều. Nhưng hắn còn chưa tới cổ hy đây nghiêm ngặt Vô Mệnh gật đầu nói quả thật không phù hợp quy luật tự nhiên. Cho nên âm lão dụ nghịch thiên. Mượn mạng của người khác kéo dài tánh mạng cái gì tá mệnh kéo dài tánh mạng mệnh còn có thể mượn Diệp Thanh Thanh không nghe rõ. Đây là một loại thất truyền đát lâu tà thuật. Lợi dụng dược vật cùng chú thuật. Có thể đem thanh tráng niên dương thọ chuyển giá đến trên người mình. Nhưng lại hồi giảm bớt nhiều. Rõ ràng bị mượn người có thể sống thêm 50 năm hoặc 60 năm. Âm lão dược mượn tới sau nhiều lắm là chỉ có thể dùng 10 năm. Thậm chí càng ít hơn. Hơn nữa theo tá mệnh số lần càng nhiều. Hao tổn dương thọ cũng càng lớn. Nghiêm ngặt Vô Mệnh dừng lại. Tiếp tục giải thích. Bị tá mệnh người khi còn sống chịu hết dày vò cùng thống khổ. Sau khi chết biến thành oán dược. Phải xuất tan oán khí mới có thể chuyển thế đầu thai. Âm lão dược sẽ gặp nắm oán dược chuyển giá đến trên người người khác. Chính mình an tâm vô sự. Mấy năm nay âm lão dược tá mệnh số lần càng ngày càng nhiều. Mỗi lần cũng sẽ khiến cơ vô tâm tìm người. Phần lớn đều là tuổi trẻ lực tráng nam tử. Sau khi chết tiêu thi không để lại dấu vết. Lại đem oán dược chuyển giá cho người khác. Liền hắn biết không dưới 5 cái. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1505 bảo tàng là mộ huyệt quá ác độc. Cái này âm dư rốt cuộc là lai lịch gì? Từ đâu học được tà thuật Diệp Tuân Mỹ hù dọa ra mồ hôi lạnh. Thật là chưa bao giờ nghe thấy. Nếu không phải nghiêm ngặt Vô Mệnh thuyết. Hắn cũng không biết trên đời còn có như vậy âm độc tà thuật. Nghiêm ngặt Vô Mệnh lắc đầu. Không biết. Có lẽ không biết đến lai lịch của hắn rồi. Nhưng ta biết lão ruột giã tâm bừng bừng. Một lòng truy tìm trường sinh. Diệt ta Lệ ra cũng là vì này. Các ngươi Lệ ra rốt cuộc có cái gì bảo tàng Diệp Thanh Thanh hiếu kỳ. Trực giác của nàng không phải là vàng bạc châu báu. Lấy âm dư thủ đoạn. Gom tiền lại đơn giản bất quá. Tội gì tốn công tốn sức đi diệt người ta cả nhà. Còn nắm con của cửu nhân dưỡng ở bên người hơn 20 năm. Coi như là làm heo dưỡng. trong đó phí tâm lực cũng không ít. Nghiêm ngặt Vô Mệnh mặt có do dự. Miêu Thiên Hương thay hắn trả lời. Ta biết. Thật ra thì chính là một mộ huyệt. Nghe nói chôn cất nhập này trong huyệt mộ. Hậu nhân hội vô cùng hiển quý. Trên vạn người. Chính là muốn làm lão đại rồi. Lão ruộng này giá tâm vẫn còn lớn. Diệp Thanh Thanh mặt có xếu cợt. Nhưng nàng lại nghĩ đến cùng một. Tự nhủ không đúng. Mộ huyệt phải chôn cất thân nhân đúng không? Âm lão ruột đều là chừng trăm tuổi yêu tinh rồi. Hắn thân nhân còn có thể sống được cũng đúng. Như loại này mộ huyệt phổ thông cũng phải thân nhân chôn sống. Lão ruột cha mẹ luôn không khả năng còn sống đi. Miêu Thiên Hương từ nhỏ ở Lệ gia sinh hoạt. Đối với phong thủy có biết một. Hai. Nghiêm ngặt Vô Mệnh giải thích cũng không phải là nhất định phải huyết thân. Thật ra thì còn có một loại huyết lấy chồng. Cùng tá mệnh như thế cực âm tổn hại. Có thể đem không có liên hệ máu mủ nhân biến thành huyết thân. Thay thế thân nhân chôn sống. Lão ruột khẳng định đánh là chủ ý này. Vậy các ngươi gia tổ tông lúc trước nếu phát hiện tốt như vậy mộ huyệt. Tại sao không tự mình đổ xài trong nhà như là dùng. Nói không chừng các ngươi Lệ gia sớm trưởng thành đạt quan hiển quý. Âm lão ruột cũng không thể chịu diệt nhà các ngươi cả nhà rồi. Diệp Thanh Thanh không nghĩ ra. Dựa theo Nghiêm ngặt Vô Mệnh thuyết pháp, Lệ gia hẳn rất sớm tìm được khối này mộ huyệt. Khi đó chính là chiến loạn lúc tứ phương cát cư, xưng vương xưng bá. Nếu như mộ huyệt kia thật như vậy linh quang, Lệ gia nói ít cũng là cát cư nhất phương quân phiệt chứ. Bởi như vậy Lệ gia tương lai đi về phía coi như hoàn toàn khác nhau. Ít nhất âm lão ruột hẳn không lá gan đó dám đi diệt cả nhà. Nghiêm ngặt Vô Mệnh nhất thời khổ mặt. Than thở. Đừng nói ngươi không nghĩ ra. Ta cũng nghĩ không thông. Ai Miêu Thiên Hương cười lạnh âm thanh. Có cái gì không nghĩ ra. Loại này mộ huyệt phải thân nhân chôn sống. Lệ gia từ trước đến giờ tuyên dương nhân ái. Làm sao có thể sẽ đem thân nhân sống sờ sờ địa an táng về phần huyết lấy chồng như vậy tà thuật. Lệ gia từ trước đến giờ tự nhận chính thống. Tuyệt sẽ không sử dụng tà thuật. Nàng căm ghét Lệ gia giả nhân giả nghĩa. Lúc trước đối với nàng một nhà có gì nhân nghĩa Nghiêm ngặt Vô Mệnh ủ rũ cúi đầu. Đối với mình nhà lão tổ tông bảo thủ thật là không có gì để nói. Làm hại hắn bây giờ người cô đơn. Ngay cả một thương lượng huyên để tỉ muội cũng không có. Ai Diệp Thanh Thanh rời đi cầm giang quán rượu. Thằng chạy tới tang nhà. Tang Hoài Viễn khí sắc tốt hơn nhiều. Bọc mền ở phơi nắng. Đạo Nhất Đại Sư nói. Phải nhiều phơi nắng hấp thu dương khí. Lục Mặc cũng ở đây. Hơn nữa còn mang theo Phương Ngạn Minh. Phương ca cũng tới là tra án Diệp Thanh Thanh hỏi. Phương Ngạn Minh gật đầu trong tay có cọc mất tích án kiện cùng Tang tiên sinh có chút quan hệ tới hỏi vấn tình huống. Diệp Thanh Thanh lòng hiếu kỳ đại thịnh. Liền không nói trước chuyện của nàng. Khiến Phương Ngạn Minh trước tra án. Còn thật trùng hợp. Phương Ngạn Minh vừa mở miệng liền hỏi chính là Cơ Vô Tâm. Bất quá ở trong miệng hắn Cơ Vô Tâm tướng mạo có sở biến hóa. Là một phong trần nữ tử. Không đổi là khóe miệng kia nốt ruồi đen. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1506 mất tích án kiện khẳng định không là một người. Ta đụng phải nữ hài rất thanh thuần. Hẳn là ở trường học sinh. Khóe miệng trưởng nốt ruồi đen rất nhiều người. Chỉ bằng cách này không thể phán định là một người. Tang Hoài Viễn quả quyết chối. Hắn đối với Cơ Vô Tâm ấn tượng đầu tiên rất tốt. Quả thực không muốn tin tưởng tốt đẹp như vậy nữ hài hội là người xấu. Càng cảm thấy không thể nào biết là phong trần nữ tử. Phương Ngạn Minh nắm hai tờ bức họa so sánh. Một tấm là Tang Hoài Viễn vẽ. Một cái khác chương là bức họa chuyên gia vẽ. Chợt nhìn quả thật không quá giống. Nhưng nhìn kỹ ngũ quan mặt mày xác thực giống nhau đến mấy phần. Sở dĩ tưởng như hai người. Hoàn toàn là bởi vì khí chất bất đồng. Một tấm thanh thuần như bạch liên, một tấm là yêu diễm như phù dung. Ngũ quan rất giống, khí chất có thể dùng trang điểm quần áo trang sức thay đổi, Tang tiên sinh ngài lại nhìn kỹ một chút. Phương Ngạn Minh chưa từ bỏ ý định, muốn cho Tang Hoài Viễn lại phân biệt. Tang Hoài Viễn bu lại. Hắn có hội họa căn cơ. Liếc mắt liền nhìn ra hai người quả thật rất giống. Là một người. Mặt mày cùng gương mặt đều không khác biệt. Diệp Thanh Thanh nhìn về phía vẻ mặt chán nản Tang Hoài Viễn. Không khỏi cười lạnh. Nam nhân quả nhiên là nhìn thấy động vật. Nàng khối này biểu ca sợ là thật đối với cơ vô tâm kia bà già đáng chết để ý. Phải vội vàng lôi trở lại. Luôn chỉ có một mình ta còn biết nàng tên gì, Xuân Xanh Hình Học. Diệp Thanh Thanh nói lớn tiếng. Phương Ngạn Minh mừng rỡ, Thanh Thanh cô em mau nói cho ta biết, ngươi giúp đỡ ta đại mang. Nữ nhân này kêu cơ vô tâm. Giỏi dịch dung. Thường thường sẽ thành đổi tướng mạo đi mị hoặc đàn ông trẻ tuổi. Sau đó lấy tính mệnh của bọn hắn. Về phần tuổi tác các ngươi ai cũng không đoán được. Không biết đến nàng rốt cuộc bao nhiêu tuổi. Nhưng có thể khẳng định ít nhất vượt qua 60. Khục khục ho khan khục. Uống bù canh Tang Hoài Viễn. Bị dọa sợ đến một cái canh toàn bộ phun ra ngoài. Nước canh sặc vào khí quản. Ho đến không thở được. Những người khác biểu hiện mặc dù không khuyết đại như vậy. Nhưng là chỗ mắt nghẹn họng. 60 Thanh Thanh ngươi không có nói đùa đánh chết Phương Ngạn Minh cũng không tin. Cô nương này nhiều lắm là cũng liền 25-26. Làm sao biết so với mẹ của hắn còn lão. Diệp Thanh Thanh dùng sức gật đầu. 60 hay lại là phỏng đoán cẩn thận. Chỉ cùng lắm tiểu. Nữ nhân này hội thải âm bổ dương. Hút nam nhân trẻ tuổi dương khí chú nhăn. Trên tay không biết dính bao nhiêu mạng người. Khục khục ho khan khục. Thật vất vả mới bớt đau Tang Hoài Viễn. Lại bị sặc. Ốm thở cũng sắp ho khan đi ra. Tang Hoài Viễn tức giận tại hắn sau lưng nặng nề chụp một trường. Ngược lại không ho khan. Nhưng xương cũng thiếu chút nữa chặt đứt. Phương Ngạn Minh trừng mắt nhìn. Không dám tin tưởng hỏi. Thanh Thanh ngươi không có nói đùa chớ thải âm bổ dương đồ chơi này thật sự có hắn làm sao có một loại thân ở thế giới võ hiệp sắt lừa thuê có phải hay không còn có lăng ba vi bộ đây. Diệp Thanh Thanh tức giận chừng mắt nhìn. Đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Không chỉ có thải âm bổ dương. Ngay cả cản thi miêu trung cũng đều tồn tại. Ngươi không biết là bởi vì ngươi kiến thức nông cạn. Phương Ngạn Minh nuốt nước miếng. Sau lưng có chút sợ hãi. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một cổ thây khô. Trong tivi bị hút khô dương khí nam nhân chính là như vậy kết quả. Những thứ kia bị hái bù lại nam nhân kết quả như thế nào. Phương Ngạn Minh chưa từ bỏ ý định hỏi. Tiêu thi không để lại dấu vết. Nữ nhân này hữu hóa thi thủy. Có thể đem thi thể hóa thành thủy. Ngay cả xương cũng không tìm tới. Diệp Thanh Thanh nói tất cả đều là nghiêm ngặt vô mệnh nơi ấy nghe được. Phương Ngạn Minh lại nuốt nước miếng. Cảm giác giống như là đang nằm mơ. Rốt cuộc là hắn còn trong mộng. Hay lại là Diệp Thanh Thanh nhập giấc mộng của hắn hồ ngôn loạn ngữ. Phương ca ngươi. Đừng không tin. Ta nói chính là sự thật. Ngươi có phải hay không muốn tìm cách đó mất tích nam nhân khỏi tìm. Đã chuyển thế đi đầu thai. Diệp Thanh Thanh suy đoán hẳn là bị đạo nhất đại sư độ hóa cái vị kia oán duyệt. Không khỏi đối với này xui xẻo dược thân phần hiếu kỳ rồi. Hỏi mất tích nam nhân là cách nào. Phương Ngạn Minh cười khổ. Tiền phó nhà công tử. Đã mất tích 6 ngày rồi. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1507 mất tích là cùng nhân con trai lần này đến phiên Tang Hoài Viễn kinh hãi. Lão tiền con trai chính là vẫn còn ở lên đại học đứa bé kia tiền phó tên là Tiến Bình Xuyên. Là hắn đồng nhân. Bất quá Tiến Bình Xuyên phụ trách giáo dục khối kia mà. Công việc không hắn bận rộn. Tuổi tác ngược lại gần giống như hắn. Giá tâm càng là bừng bừng. Bình thường tổng tổng hắn không hợp nhau. Là nửa năm sau nhiệm kỳ mới chủ yếu đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa Tang Hoài Viễn cùng Tiến Bình Xuyên tư giao cũng không tốt lắm. Tiến Bình Xuyên là cơ tầng cất nhắc lên cán bộ. Tang Hoài Viễn thuộc về lính nhảy dù. Phía trên trực tiếp bổ nhiệm. Không chỉ lão tiền không phục. Những người khác cũng giống nhau tâm lý có ý kiến. Nhưng công là công tư là tư. Tang Hoài Viễn đối với Tiến Bình Xuyên bản thân cũng không có ý kiến. Có thể từ cơ tầng làm đến phó thị trưởng. Nói rõ Tiễn Bình Xuyên năng lực nhất định là có. Chẳng qua là ở chính kiến trên có nhiều không hợp mà thôi. Bây giờ chợt nghe đến Tiễn Bình Xuyên con trai mất tích. Tang Hoài Viễn giật mình. Lo lắng không thôi. Tiễn Bình Xuyên có hai mà một nữ. Lớn một trai một gái đều đã lập gia đình. Nhỏ cái này vừa lên đại học. Cùng Diệp Thanh Thanh tuổi tác không sai biệt lắm. Lúc trước gặp qua mấy lần. Thật tôn chỉ tiểu tử. Liền ăn mặc có chút cổ quái. Thích mặc mang khô lâu đồ án quần áo. Trên lỗ tai còn học nữ nhân mang bông tai. Nghe nói đứa nhỏ này còn làm cái nhạc đội. Buổi tối hội đi quầy rượu biểu diễn. Tang Hoài Viễn đi qua nước ngoài. Có thể hiểu được người tuổi trẻ theo đuổi. Cũng không cảm thấy tiền công tử đánh bông tai xuyên khô lâu đồ án quần áo cổ quái. Đi quầy rượu chú hát cũng rất bình thường. Nhưng Tiễn Bình Xuyên là cổ hủ bảo thủ nhân. Luôn cảm thấy con trai nhỏ đi là đường ngang ngõ tắt. Vì thế cùng con trai nhỏ huyên náo rất căng. Tang Hoài Viễn không nghĩ tới mất tích lại là người quen hài tử. Sắc mặt đều thay đổi. Hy vọng đứa bé kia chẳng qua là cùng lão Tiền cãi nhau bỏ nhà ra đi. Lên bằng hữu nơi ấy ở vài ngày liền sẽ trở lại. Lúc trước đứa nhỏ này mất tích qua chừng mấy ngày. Tiễn Bình Xuyên báo động sau ở bạn hắn nhà tìm được. Tiễn Bình Xuyên dẫn đến thiếu chút nữa hộp máu. Phương Ngạn Minh gật đầu. Chính là đứa bé kia. Trước Tết mất tích. 30 Tết cũng chưa trở lại. Tiền phó báo cảnh sát. Có phải hay không ở nhà bạn trong Tang Hoài Viễn hỏi. Sở có quan hệ bản thân đều đã tìm. Không thấy tăm hơi. Hơn nữa hắn bạn của nhạc đội cũng không nhìn thấy. Vốn là ước hẹn biểu diễn đều hủy bỏ. Đứa bé kia tuy có nhiều tài nhong. Nhưng ban nhạc sự cho tới bây giờ đều không vắng mặt. Lần này là thật xảy ra chuyện. Phương Ngạn Minh nói mấy ngày này kết quả điều tra. Lấy hắn làm hình cảnh nhiều năm trực giác. Tiền công tử giữ nhiều lành ít. Nếu quả như thật là Diệp Thanh Thanh thuyết tình huống. Phương Ngạn Minh cũng không biết nên như thế nào cùng tiền phó giao phó. Diệp Thanh Thanh nói vị này tiền công tử 89 phần 10 chính là vé vào biểu trên người anh oán ruột. Đại sư thuyết vị này oán ruột thời gian chết đúng lúc là 6 ngày. Tuổi rất trẻ nam hài. Phương Ngạn Minh cười khổ. Loại chuyện này không có chứng cứ. Tiền phó làm sao có thể tin tưởng. Cảnh sát chúng ta ý tứ là chứng cớ. Chỉ bằng Diệp Thanh Thanh mấy câu thần thần thao thao lời nói. Hắn ngược lại tin. Nhưng tiền phó cùng lãnh đạo có thể tin tưởng đổi thành hắn là làm cha. Cũng không khả năng chỉ bằng những lời này liền buông tha tìm con. Dù sao cũng phải sinh biết người. Chết gặp thi đi lục mặt chỉ bức họa hỏi nữ nhân này là tiền công tử bằng hữu miêu tả đúng. Tiền công tử bằng hữu thuyết đêm hôm đó bọn họ kết thúc quầy rượu biểu diễn. Đi quốc sắc thiên hương khai nhãn giới. Nữ nhân này là nơi ấy bán xì gà phục vụ viên của. Tiền công tử cùng nàng trò chuyện với nhau thật vui. Sau khi tiền công tử liền yểu vô âm tấn. Bạn hắn còn tưởng rằng tiền công tử cùng cô nương này vừa thấy đã yêu đi mướn phòng. Liền không coi là chuyện to tát. Phương Ngạn Minh nói tiền công tử mất tích đêm đó tình huống. Diệp Thanh Thanh khẳng định nói cái đó cơ vô tâm bình thường dùng loại thủ đoạn này lừa gạt đàn ông trẻ tuổi. Chúng ta chỉ cần tìm được cơ vô tâm cũng biết tiền công tử tung tích. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1508 không tin có dược. Phương Ngạn Minh lại không lạc quan như vậy. Ta mang theo các anh em tìm khắp đã mấy ngày. Nữ nhân này tới vô ảnh đi vô tung. Ngay cả nàng còn ở đó hay không Bình Giang cũng không biết. Kia dễ tìm như vậy nhân. Cấp trên nghiêm lệnh hắn trong vòng một tuần lễ tìm tới tiền công tử. Đi qua 4 ngày rồi. Còn có 3 ngày khiến hắn đi đâu đi tìm nhân. Phương Ngạn Minh đều buồn chết. Ngươi còn có mấy ngày thời hạn lục mặt hỏi. 3 ngày, lãnh đạo thuyết lại không tìm được liền cách chức của ta, ai? Phương Ngạn Minh than thở. Mặc dù lãnh đạo lời này chỉ nói là đưa tiền phó nghe. Sẽ không thật rút lui chức của hắn. Nhưng Phương Ngạn Minh còn là hy vọng có thể trong vòng một tuần có kết quả. Không để cho lãnh đạo làm khó. Hắn còn muốn đi lên nữa lần một lần đây lục mặt trầm ngâm một hồi mà. Nói Cơ Vô Tâm khẳng định vẫn còn ở Bình Giang. Trong ba ngày tóm nàng có chút khó khăn. Ngươi có thể để cho lãnh đạo gia hạn mấy ngày. Trước tiên đem Tiền công tử tình huống nói cho Tiền phó. Nói thế nào chẳng lẽ nói Tiền công tử đã biến thành ruột lãnh đạo sợ không phải nắm cái gạt tàn thuốc đập chết ta. Phương Ngạn Minh rụt cổ một cái. Lãnh đạo tính khí bạo nổ cực kỳ. Là kiên định vô thần luận giả. Nếu là hắn nói như vậy. Đầu còn cần hay không Tang Hoài Viễn nói giúp vào ta có thể làm chứng. Đạo nhất đại sư lời nói lão tiền hẳn sẽ tin tưởng. Tôn Thu Vân lắc đầu. Khó khăn. Lão tiền cố chấp cực kỳ. Chỉ tin tưởng trực quan chứng cớ. Bất quá ta cùng lão tiền con dâu có giao tình. Có thể cùng nàng nói một chút. Ai? Khối này nhưng nói thế nào a cùng là làm u. Tang Hoài Viễn trước khi hôn mê bất tỉnh nàng đều vội muốn chết. Bây giờ lão tiền con dâu nếu là biết rõ con trai chết oan uổng. Làm sao chịu được Tang Hoài Viễn cũng thở dài. Vẫn phải là thuyết. Dù sao cũng phải khiến vợ chồng bọn họ biết rõ. Ta gọi điện thoại cho lão tiền đi. Lục Mặc ngăn cản hắn. Trước liên lạc hôm qua thần bà. Nàng mới có thể nhìn thấy oán duyệt. Có thể xin nàng miêu tả oán duyệt tướng mạo. Như vậy biến đổi có sức thuyết phục một ít. Đúng đúng ta đây liền cho lão Hà gọi điện thoại. Tôn Thu Vân gật đầu liên tục. Lập tức gọi cho Hà Kinh Lý. Không lâu lắm Hà Vĩ Thiệu liền tiếp đến rồi hôm qua thần bà. Họ Vu. Tất cả mọi người cân nhắc nàng Vu bà. Vu bà thật tình nguyện hỗ trợ. Hơn nữa nàng biết được thân phận của Tang Hoài Viễn. Càng là tình nguyện. Tang Hoài Viễn gọi cho Tiến Bình Xuyên vợ chồng. Xin cả nhà bọn họ tới. Còn thuận tiện đem Phương Ngạn Minh lãnh đạo cũng gọi tới. Tiến Bình Xuyên là người miền Bắc. Thân hình cao lớn. Mặt chữ quốc tràn đầy chính nghĩa. Tính cách của hắn cũng như tướng mạo như thế cương cường. Nhận định một chuyện cửu đầu châu đều kéo không trở về. Tiền phu nhân lại xinh xắn lanh lợi. Nhìn một cách chính là giang nam nữ nhân. Ôn quyền dễ thân cận. Nói chuyện tế thanh tế khí. Phía sau bọn họ còn đi theo một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Nữ nhìn cùng tiền phu nhân có chút giống. Nam tử hào hoa phong nhã. Đi vào cùng Tang Hoài Viễn lên tiếng chào hỏi. Là Tiến Bình Xuyên con gái con rể. Con rể cũng ở đây phủ thị chính công việc. Người một nhà nhìn đều rất tiêu tụy. Tiến Bình Xuyên trong đôi mắt hiện đầy tia máu. Dâu ria xồm xoàm. Tiền phu nhân khóc con mắt đều không mở ra được. Sưng thành kẽ hở. Đi bộ đều cần con gái nâng. Nhìn làm người thấy chua xót. Tiểu Phong có tung tích hắn ở nơi nào chỉ cần hắn chịu trở lại. Bất kể hắn làm gì đều được. Ta cùng lão tiền cũng sẽ không phản đối nữa. Tiền phu nhân còn tưởng rằng tìm đến được nhi tử, nhưng con trai cùng trong nhà giận dỗi không chịu trở lại. Tôn Thu Vân cùng tiền phu nhân tư giao rất tốt, trong lòng cũng chua xót, không biết nên mở miệng như thế nào. Tang Hoài Viễn chật vật mở miệng. Ta phải nói sự nghe khả năng không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đúng là nhà ta mấy ngày nay đích thân trải qua. Cũng cùng Tiểu Phong có liên quan. Tiểu Phong chính là mất tích tiền công tử. Tiến Bình Xuyên chịu nhịn tính tình nghe Tang Hoài Viễn nói Tang Hoài Viễn trên người chuyện phát sinh. Quả quyết lắc đầu. Lão Tang ngươi nói nhăng gì đó. Cõi đời này làm sao có thể sẽ có dược trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1509 đắc lai toàn bất phí công phu. Tiến Bình Xuyên kiên quyết không tin. Mặt lộ vẻ giận. Đây là xem ở Tôn Thu Vân mặt mũi của không nổi giận. Nếu là ở phòng làm việc. Hắn nhất định nhảy cấn lên mắng chửi người. Tang Hoài Viễn thành khẩn nói trước lúc này. Tín ngưỡng của ta cùng lão tiền ngươi như thế kiên định. Cho là lãng lãng càn khôn sẽ không có dược thần. Nhưng ta nhà lương kiệt xuất sau chuyện này. Ta tài biết rõ mình kiến thức nông cạn. Quả thật có rất nhiều chuyện là khoa học không cách nào giải thích. Mặc cho ngươi xảo thiệt như hoàng ta đều sẽ không tin tưởng. Tiến Bình Xuyên vô cùng cố chấp. Tôn Thu Vân cũng khuyên rồi mấy câu, nhưng hắn vẫn là chưa tin. Tiền phu nhân lại nửa tin nửa ngờ. Hỏi ý của các ngươi nói là Tiểu Phong 6 ngày tiền bị người hại chết. Biến thành oán ruột lên lương kiệt thân đúng. hại chết Tiểu Phong người. Cùng hại ta nhà Lương Kiệt là một người. Tôn Thu Vân giọng căm hận nói. Tiền phu nhân mắt tối sầm lại. Trực đính đính hướng về sau ngã xuống. Tiến Bình Xuyên bận rộn tiếp nhận. Trợn mắt nhìn Tôn Thu Vân. Ngươi nếu là lại nói bậy. Ta cũng không khách khí. Tôn Thu Vân cười khổ. Lão Tiền. Mạng người quan trọng chuyện. Ta cùng Lão Tăng làm sao có thể nói bậy. Các ngươi chờ một chút. Vị này Vu bà gặp qua biến thành ruột Tiểu Phong. Ta để cho nàng cùng các ngươi thuyết Tiểu Phong bộ dáng. Các ngươi cũng biết. Ta có không có nói láo rồi. Tiến Bình Xuyên sầm mặt lại muốn nổi giận Tiền phu nhân yếu ớt nói để cho nàng thuyết. Vu bà có chút khẩn trương. Nàng đời này hay lại là lần đầu thấy đến nhiều như vậy đại quan. Tim cũng nhảy lên đến cuống họng rồi. Tôn Thu Vân để cho nàng nắm oán ruột bộ dáng miêu tả một lần. Vu bà hồi tưởng. Chậm rãi nói đến. Cậu con trai kia nhiều lắm là 20 tuổi. Người cao gầy. Tú tú khí tức giận. Nó tiểu ba sóng quyền. Lỗ tai đánh mấy viên đinh. Vu bà miêu tả rất cặn kẽ. Mỗi nói một câu Tiền phu nhân mặt của liền bạch lên một phần. Dựa vào Tiến Bình Xuyên khóc không thành tiếng. Đứa bé kia cùng vị phu nhân này bộ dáng thật giống. Vu bà chỉ Tiền phu nhân thuyết. Ta Tiểu Phong. Thật sự là hắn. Tiền phu nhân không hoài nghi nữa. Khóc giống nghẹn ngào. Con trai nhỏ bộ dáng theo nàng. Người nào thấy đều nói bọn họ hai mẹ con giống. Nàng Tiểu Phong thực sự không có. Tài 19 tuổi a ta không tin. Tiến Bình Xuyên sắc mặt cũng rất khó nhìn có chút dao động. Diệp Thanh Thanh hỏi Vu bà. Cái đó oán ruột có hay không cùng ngươi đã nói cái gì? Vu bà lắc đầu. Đạo hạnh của ta không đủ. Không có cách nào cùng hắn câu thông. Nhưng ta biết. Dừng lại. Không dám nói tiếp nữa. Tiền phu nhân thúc giục nàng nói mau. Vu bà đồng tình nhìn nàng. Thở dài nói người bình thường sau khi chết chỉ có thể ở dương gian lưu lại 7 ngày. Liền muốn chuyển thế đầu thai. Trừ phi bị chết quá oan. Tài sẽ biến thành oán ruột. Đầu thất đi qua liền sẽ biến thành ác ruột. Tìm hại người của hắn báo thù. Nhưng giá chính là hồn phi phách tán. Không phải luân hồi. Tiền phu nhân thân thể quơ quơ. Khóc Tiểu Phong hắn có phải hay không bị chết rất thảm. Vu bà lại thở dài. Gật đầu một cái. Nếu như không phải là bị chết quá thảm. Làm sao biết đi lên không đường về đây là ai nhẫn tâm như vậy hại chết Tiểu Phong hắn còn nhỏ như vậy. Cũng chưa làm qua chuyện xấu. Người nào tàn nhẫn như vậy Tiền phu nhân đau lòng như đao vặn. Diệp Thanh Thanh điện thoại di động reo. Chọc thủng căn phòng bi thương bầu không khí. Nàng bận rộn đi ra bên ngoài nghe điện thoại. Điện thoại gọi đến biểu hiện là lục giác pháp sư. Nhưng truyền ra thanh âm nhưng là đạo nhất đại sư. Diệp thí chủ, có chuyện lão nột muốn nhờ ngươi hỗ trợ. Siêu độ oán ruột phó thác ta một câu nói. Nhưng ta không biết thân nhân của hắn. Nếu như Diệp thí chủ tìm được, mời hỗ trợ chuyển đạt. Đại sư mời nói. Diệp Thanh Thanh trong lòng căng thẳng chính là đạp phá thiết hài vô mịch sử đắc lai toàn bất phí công phu. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1510 trước trừ đi cánh tay đứa bé kia thuyết hắn rất yêu ba mẹ. Coi như ba đập hắn nhiều như vậy đàn ghi ta. Hắn vẫn ái ba. Còn có chính là hắn muốn và bạn nói xin lỗi. Không thể đồng thời hoàn thành mơ mộng. Đạo nhất đại sư bình thản trần thuật. Là một cái thanh niên nhiệt huyết đối với cha mẹ và bạn lâm chung giao phó. Tuyệt hồn chuyển thi thời gian rất ngắn. Nếu không đứa bé kia khẳng định sẽ còn thuyết càng nhiều. Hắn siêu độ oan hồn đại đều sẽ có lời nói phó thác. Bất quá loại này đều phải tùy duyên. Nếu như có thể gặp đến người nhà. Đại sư sẽ tự chuyển đạt. Không gặp được tự vô pháp rồi. Nhưng lần này oán ruột lại không giống nhau. Đạo nhất đại sư suy nghĩ một chút. Hay lại là gọi điện thoại cho Diệp Thanh Thanh. Hắn cảm thấy nha đầu này nhất định có thể tìm tới oán ruột người nhà. Diệp Thanh Thanh cảm kích nói đại sư ngài thật là thần cơ diệu toán. Oan hồn cha mẹ của người nhà liền ở bên cạnh ta. Ta đây liền nói cho bọn hắn biết. Đạo Nhất đại sư không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy. Hắn nghe nói oan hồn cuối cùng tiền phó con trai, không khỏi đọc tiếng niệm Phật. Nhắc tới hắn và tiền phó có duyên gặp qua một lần. Thế sự vô thường a, lão nột tự mình cùng tiền thí chủ nói đi. Diệp Thanh Thanh mừng rỡ. Đạo Nhất đại sư chính miệng thuyết biến đổi có sức thuyết phục. Nàng cầm điện thoại di động chạy vào đi. Nắm Đạo Nhất thân phận của đại sư nói. Tiền công tử đêm qua bị trộm một đại sư tự mình siêu độ. Hắn có lời phó thác đại sư cùng các ngươi thuyết. Tiền phu nhân nhận lấy điện thoại di động. Nhấn loa ngoài kiện. Đại sư thanh âm truyền ra. Nghe tới bất luận ba đập bao nhiêu đàn guitar. Còn yêu như nhau hắn lúc. Kiên nghị tiến bình xuyên nhất thời như đứa trẻ con gào khóc. Tiền phu nhân càng là khóc sắp ngất xỉu. Hai vợ chồng ôm đầu khóc sống. Cả phòng đều tràn ngập bi thương. Nhị vị thí chủ chớ quá bi thương, khiến cho công tử đã chuyển thế đầu thai, giành lấy cuộc sống mới rồi. Mặc dù thu được một chút an ủi, nhưng nuôi 19 năm con trai, thuyết không sẽ không có. Tiến Bình Xuyên vợ chồng làm sao có thể không thương tâm, nhất định phải bắt hung thủ. Báo thù cho Tiểu Phong. Ta hận không được nuốt sống nàng. Tiền phu nhân cắn răng nghiến lợi. Hữu đạo một đại sư chứng từ. Tiến Bình Xuyên đã không hoài nghi nữa rồi. Mặc dù đau đớn, nhưng hắn vẫn lên tinh thần. Con trai đã chết, hắn có thể làm chính là thay con trai báo thù. Phương Ngạn Minh cầm lên hai tờ bức họa, nói thân phận của Cơ Vô Tâm. Nữ nhân này công phu cao cường, hơn nữa hội tà thuật. Trong thời gian ngắn muốn tóm lấy nàng rất khó. Bất kể bao lâu nhất định phải bắt. Nữ nhân này chắc chắn sẽ không chỉ hại Tiểu Phong một người. Không thể để cho nàng hại nữa những người khác. Tiến Bình Xuyên trầm giọng nói. Phương Ngạn Minh ưỡn ngực nghiêm bảo đảm nhất định mau sớm bắt Cơ Vô Tâm. Nhưng Cơ Vô Tâm nào dễ dàng như vậy bắt. Ba ngày trôi qua, ngay cả Cơ Vô Tâm ảnh tử cũng không thấy. Giống như là bốc hơi khỏi thế gian một cái dạng. Diệp Thanh Thanh muốn tìm Nghiêm Ngặt Vô Mệnh hỏi thăm Cơ Vô Tâm tình huống. Nhưng người này đi theo Miêu Thiên Hùng ra đi làm việc rồi. Cũng không biết lúc nào có thể trở về. Cũng may Tang Hoài Viễn cơ thể dần dần khỏi hẳn. Chẳng qua là cái này năm lại trải qua va va chạm chạm. Hung thủ còn trong bóng tối ẩn núp. Người nào cũng không cách nào an tâm. Miêu Thiên Hương đã đầu tóc bạc trắng như tuyết, nhưng mặt mũi khôi phục, hạc phát đồng nhăn, có một loại khác mỹ. Nàng có liên lạc Trang Sĩ Thành, ước định chung nhau đối phó âm dư, kết thành cùng trận tuyến. Diệp Thanh Thanh tâm lý lại kìm nén hỏa. Âm dư sở dĩ xuống tay với Tang Hoài Viễn, nhất định là muốn cảnh cáo nàng. Đều đã khi dễ đến cửa nhà, khẩu khí này nàng vô luận như thế nào đều nuốt không trôi. Phải ám toán lão dược giáo huấn dẫn xà suốt đồng lục mặt lần này cùng Diệp Thanh Thanh nghĩ muốn pháp nhất trí. Âm lão dược một ngày chưa trừ diệt. Diệp Thanh Thanh cùng bên người nàng thân nhân bằng hữu liền không một nhật an bình. Lão dược tạm thời không nhúc nhích được. Trước hết ngoại trừ cánh tay của hắn. Trọng sinh cửu linh lạc thê liêu phu 51 chương 1511 mồi nhử. Diệp Thanh Thanh ánh mắt sáng lên. Làm sao cái dẫn pháp người nào làm mồi Ngạn Minh? Lục Mặc đã sớm thương lượng với Phương Ngạn Minh tốt lắm. Mấy ngày nay hắn và Phương Ngạn Minh sợp số lớn hồ sơ. Phát hiện gần 10 năm đến, Bình Giang lại có chừng 10 cọp nam tử tráng niên mất tích án kiện. Hơn nữa những thứ này mất tích án kiện cuối cùng đều bởi vì không tìm được thi thể, mà không giải quyết được gì. Mất tích án kiện cơ hồ là một năm đồng thời. Hơn nữa khối này mười mấy nam tử tráng niên có một điểm giống nhau. Đều không nơi qua đối tượng. Nói cách khác bọn họ đều là đồng nam. Nếu khối này chừng 10 khởi mất tích án kiện đều là Cơ Vô Tâm nên làm, kia liền có thể suy đoán ra. Âm lão dược dùng để tá mệnh nam tử. Phải là vị phá người đồng nam. Hơn nữa cơ thể cường tráng. Phương Ngạn Minh cùng hắn đều phù hợp yêu cầu. Nhưng Cơ Vô Tâm khẳng định biết hắn. Cho nên Phương Ngạn Minh làm mồi thích hợp hơn. Nhưng âm lão dược vừa mượn mệnh trong thời gian ngắn cũng sẽ không mượn nữa đi. Diệp Thanh Thanh suy đoán. Lục Mặc lắc đầu. Phân tích nói âm lão ruột lần đầu tiên tá mệnh thời gian ngươi còn nhớ hay không được, dĩ nhiên nhớ. Chính là ta thay Trang Tử Phong giải trung hôm sau. Diệp Thanh Thanh vừa nói hơi biến sắc mặt. Chợt nói chẳng lẽ lão ruột tá mệnh giải hòa trung có liên quan. Lục Mặc gật đầu. Chắc có quan hệ. Chu Tử nói qua giải cuối cùng sẽ đối với chủ nhân cắn trả. Nhất định là có tổn thương. Hơn nữa tổn thương không nhẹ. Cho nên lão dược tài yêu cầu nam tử tráng niên tá mệnh. Âm dư niên kỳ khẳng định vượt qua trăm tuổi. Dựa theo tự nhiên pháp tắc, hắn bây giờ đã là một hành động bất tiện lão hủ. Nhưng âm dư lại tinh thần sáng láng, cơ thể tráng kiện, phải cùng hắn mượn mệnh có liên quan. Nhưng tuổi tác càng lớn, hắn cần nam tử tráng niên cũng nhiều hơn. Cho nên Lục Mặc mới có thể lớn mật khẳng định Cơ Vô Tâm nhất định sẽ mới đi ra thay lão ruột xem xét con mồi. Làm sao dẫn Diệp Thanh Thanh hỏi. Há miệng chờ sung dụng. Lục Mặc trong mắt ẩn hiện hàn quang. Về công về tư, hắn cũng có đem hết toàn lực bắt Cơ Vô Tâm. Thay dân trừ hại. Tiền công tử ngộ hại địa phương là đang ở quốc sắc thiên hương. Cơ Vô Tâm che giấu thân phận là bán xì gà phục vụ viên. Quốc sắc thiên hương cái loại địa phương đó rồng rắn lẫn lộn. Mất tích riêng biệt nhân sẽ không làm người khác chú ý. Lục Mặc suy đoán Cơ Vô Tâm hẳn sẽ lại ở nơi nào hạ thủ. Lục Mặc không khiến Diệp Thanh Thanh nhúc tay. Nàng cũng không lên tiếng. Tâm lý lại dự định lặng lẽ đi theo. Ghê gớm trang trí một chút. Lục Mặc nhất định không nhận ra. Ngoại ô âm dư điều tức ba chu thiên. Tinh lực vẫn không tốt. Trang Tử đống trung dài sau cắn trả quá lợi hại. Nếu không phải mới vừa vào bù lại, thiếu chút nữa ngay cả tu vi đều không gánh nổi. Nhưng một cách nam tử tráng niên lại lãng phí một cách vô ích. Lão ngũ bên đó như thế nào rồi hả? Cơ Vô Tâm cung kính trả lời ngũ sư đệ đã đến gần Miêu Thiên Hùng. Nhưng Miêu Thiên Hùng bên người mang theo nhị sư đệ. Hắn sợ suy giảm tới nhị sư đệ. Có chút băn khoăn. Không cần băn khoăn, khiến lão ngũ mau sớm giải quyết Miêu Thiên Hùng. Âm dư không chút do dự, thanh âm lạnh lẽo. Lệ ra bản đồ bảo tàng đã tới tay, nghiêm ngặt vô mệnh không có còn sống giá trị. Dạ, ta đây liền cho ngũ sư để gọi điện thoại. Cơ Vô Tâm thanh âm lạnh giá, giống như là không có cảm tình người máy. Dành thời gian lại đi bắt cái đồ bổ. Âm dư trầm giọng mệnh lệnh, tâm tình thoáng cách trở nên kém. Tuổi càng lớn, bổ phẩm hiệu quả càng chinh lịch. Sớm muộn có một ngày tá mệnh khối này thuật pháp hội mất đi hiệu lực. Hắn phải sớm một chút nắm chính chi bảo bối thu vào tay. Vào đêm, trên đường ngũ quang thập sắc, quốc sắc thiên hương càng là xa hoa trụy lạc. Chỉ say mê vàng son. Các nam nhân cũng không có bởi vì hết năm mà ảnh hưởng bọn họ tầm hoan nhịp bước. Hội sở làm ăn ngược lại càng hoang rồi. Trên đài biểu diễn kiều diễm ướt áp tục vũ đạo. Ca sĩ nữ ra sức hát. Tao thủ lồng tư. Đài một mảnh tiếng khen. Có mấy cái cô gái xinh đẹp ở trong đó bán xì gà. Miêu Thiên Hùng ăn diện trưởng thành nam tử. Trên môi dán hai chòm râu. Một mình ngồi uống rượu. Xa xa chính là nghiêm ngặt vô mệnh.